Thì chúng ta sẽ quay trở lại với ngạo thế kiểu trọng thương, ngạo thế kiểu trọng thiên chương, đấy là ta muốn gả cho Đồng Vô Thương. Như ở phần trước các bạn đã biết, đấy là nhóm người của Sở Dương sau khi liên hệ với Ngạo Thị gia tộc thì cũng đang tiến về Hồ Vong Mệnh. Thì một nhóm người gọi là áo đen chặn đường, thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Sau cây cờ lớn màu đen là một đội kỵ sĩ cả người đen kịt, quần áo màu đen, áo choàng màu đen, giày màu đen, mặt nạ bảo hộ cũng màu đen, liền ngay cả ngựa cũng là cả vật thể tối đen, không có nửa sợi lông pha tạp. Cả đội người ngựa này tựa như là trong địa ngục đột nhiên lao ra. Một người dẫn đầu, cái nhìn đầu tiên liền thấy được người ngựa đối diện, trong miệng hô lên một tiếng bén nhọn, liền chuyển lên giữa không trung, toàn bộ người ngựa chỉnh tề, móng trước dựng lên, liền như vậy ở trong lúc đang cấp tốc chạy đi, hướng phía trước lao tới một trượng liền lập tức dừng lại, oanh một tiếng bụi đất dựng lên ngập trời. Người của Hắc Ma, Sở Dương nhàn nhạt nói, tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, người của Hắc Ma, vậy mà trong đội ngũ đối phương phụ trách đi tiền trạm sao? Sát thủ thì luôn phải ẩn trong bóng tối để phụ trách ám sát, vậy mà liền đi tiền trạm để làm tiên phong ư? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng được. Một người dẫn đầu chính là thiếu chủ Hắc Ma, chỉ thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, một đôi con người lạnh lùng ở trên người mọi người đối diện, xoay tròn một vòng, ở trên mặt Đồng Vô Thương không chút dấu vết dừng lại một chút, rồi âm trầm lạnh lẽo nói, tốc độ của các ngươi ngược lại không chậm. Sở Dương cũng nhàn nhạt nói, Hắc Hình khoái mã cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Hắc Ma âm trầm lạnh lẽo cười lên. Đồng Vô Thương nhíu mày, Hắc Ma, ngươi cười thật là khó nghe, giống như quạ đen kêu vậy, chẳng lẽ không cười như vậy thì ngươi liền lên không phải là sát thủ sao? Cái gì mà ra giáo chứ? Những lời này vừa ra, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nhất thời mở miệng hô ứng, mấy người đều là loại mà sợ thiên hạ không loạn, bây giờ cùng với Hắc Ma lại là kẻ thù đối lập, lập tức liền muốn đánh nhau sống chết, nên nào còn giữ cái tình cảm gì đáng nói. Phía sau thiếu niên Hắc Ma, vô số ánh mắt lạnh lùng lóe ra sát khí, các sát thủ mỗi người đều tay án trên chuôi kiếm, mắt thấy chỉ cần ra lệnh một tiếng thì chính là một hồi chém giết. Thế nhưng ra ngoài dự đoán của mọi người, thiếu niên Hắc Ma tựa như giật mình một cái, sau đó cúi thấp đầu, ngẩng đầu lên nói, Đồng huynh nói phải, dùng thanh âm đến để bảo trì thần bí thật ra có chút buồn cười. Thanh âm nói chuyện vậy mà trở nên công chính bình thản, làm mọi người phải mở rộng tầm mắt. Đây là chuyện gì đây? Lấy cái danh rung động trung tâm thiên thiếu niên Hắc Ma, vậy mà bị một câu nói của Đồng Vô Thương thuyết phục sao? Cái này có thái quá hay không chứ? Ngay cả bản thân của Đồng Vô Thương cũng cực kỳ ngoài ý muốn nói, Hắc huynh cũng không cần để ý. Tính cách của hắn phóng đãng bá đạo, đối phương nếu đã dính đến thì liền là không chút nhượng bộ, thế nhưng một khi đối phương thuận theo lời hắn, ngược lại lại không có lực đánh. Điển hình chính là cái dạng ăn mềm mà không ăn cứng. Trong mắt của thiếu niên Hắc Ma tựa như có ý cười lóe lên. Trong đội ngũ Hắc Ma, mọi người toàn thân bao phủ trong hắc bào, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thiếu niên Hắc Ma phía trước, trong mắt lộ ra thần thái nghi hoặc, rồi lập tức trở nên trầm tư. Nhân số của các người còn không ít đâu, thiếu niên Hắc Ma cười hăng hắc nhìn vào đội hình của đối phương. Nhân số của các người cũng không kém quá nhiều. Trong lòng Sở Dương có cảm giác cổ quái phụ họa một câu, đó là tự nhiên. Thiếu niên Hắc Ma có vẻ như rất cuồng vọng cười lạnh nói, cho dù các ngươi người đông thế mạnh nhưng cuối cùng cũng khó tránh được kết quả bại vong. Ồ, Sở Dương cười ha ha, chưa hẳn đâu. Hắc huynh từ nơi nào tìm đến sự tự tin lớn như vậy? Trong mắt của Sở Mỗ nhìn tới thì mấy gia tộc các ngươi chỉ giống như gà đất chó kiểng mà thôi. Thiếu niên Hắc Ma cười lạnh, cuồng vọng, ngươi lại biết cái gì chứ? Tuy các ngươi có Ngạo Thị gia tộc trợ chiến, chẳng qua đối mặt với trận doanh của chúng ta, Ngạo Thị gia tộc cũng có chút không đáng để xem. Sở Dương cười lạnh, người si nói mộng. Thiếu niên Hắc Ma tựa như bị hắn chọc giận, có chút nói không lựa lời. Các ngươi chẳng qua chỉ có 4 vị quân cấp cao thủ, mà các đại gia tộc chúng ta cũng có 3 vị. Hơn nữa lần này viện binh của chúng ta, Thạch gia ở Thượng Tam Thiên không chỉ có 4 vị quân cấp cao thủ, mà còn có cả thánh cấp cao thủ dẫn đội. Làm sao mà những người như các ngươi có thể chống cự lại? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan. Khẩu khí của thiếu niên Hắc Ma bị kìm hãm lại, nhất thời giống như hoàn toàn tỉnh ngộ cả giận nói. Đồng Vô Thương, ngươi dám gài ta? Đồng Vô Thương một hơi nghẹn lại trong lồng ngực cả giận nói, cái này nào có liên quan gì tới ta? Thầm nghĩ rõ ràng là Sở lão đại đang ra sức giữ ngươi, ra sức hạ bộ, tại sao cuối cùng lại đem cái hắc hoa không phân tốt xấu này chụp lên đầu ta chứ? Cái này cũng quá không phân phải trái rồi. Đồng Vô Thương tức giận, nghĩ không ra nguyên nhân, những người khác cũng đều có chút sở không ra ý niệm, cảm giác thiếu niên hắc ma này tựa như có chút đầu óc không được rõ ràng minh mẫn cho lắm. Thế nhưng ở một bên, Sở Dương cùng Mặt Thiên Cơ lại trong lòng sáng như đuốc. Sở Dương lời nói khách sáo là không sai, nhưng lời nói này của đối phương rõ ràng là cố ý mà nói, hơn nữa là cố ý tung quân bài chưa lật và thực lực của bên họ ra. Tin tức này đối với Sở Dương bên này quả thực là quá quan trọng. Thân là thiếu chủ hắc ma, sao có thể ngay cả chút đầu óc này cũng không có chứ? Tuy không biết thiếu niên hắc ma vì sao có thể làm như vậy, nhưng một câu cuối cùng của thiếu niên hắc ma lại rõ ràng. Ta nói cho các ngươi những cái này, không phải nói bởi vì Sở Diêm Vương trí kế cao siêu nhà ngươi, mà là ta bán cho Đồng Vô Thương một cái nhân tình. Đây là ta tặng cho Đồng Vô Thương, cùng với các ngươi không có quan hệ. Trong lòng Sở Dương buồn bực, hắc ma vì sao phải tặng cho Đồng Vô Thương nhân tình chứ? Hắn cùng Đồng Vô Thương có giao tình gì đây? Liền thử thăm dò một chút, thánh cấp cao thủ sao? Ha ha, hắc huynh, ngươi nói đùa cũng đùa quá lớn nhỉ? Thiếu niên hắc ma nhìn Đồng Vô Thương vẻ mặt giận dữ, vậy mà thật là một bộ dáng nổi giận, không khỏi trong lòng cảm thấy buồn bực, âm thầm thở dài. Thầm nghĩ đây chính là một thằng đầu gỗ, một cái băng chùy, thật sự là làm ta cực kỳ tức giận. Chẳng qua loại tính tình này, ngược lại cũng rất đáng yêu. Liền nói, Sở huynh nếu không tin, thì cứ đợi đến lúc đó mà xem là được. Xong hắn liền chuyển đề tài. Sở huynh nếu đi tới nơi này vì sao còn không đi lên? Ánh mắt của Sở Dương chợt lóe lên. Đang muốn lên núi, chẳng qua hắc huynh tới quá nhanh lại làm chúng ta có điều cố kỵ. Thiếu niên hắc ma âm trầm lạnh lẽo cười một tiếng. Nếu ước định công bằng quyết chiến thì hắc ma chúng ta há là loại tiểu nhân xuống tay sau lưng người khác không biết xấu hổ này. Sở huynh cứ việc trước đi lên đi, không sao. Sở Dương cười nói, vậy thì đa tạ hắc huynh. Trong lòng càng lúc càng là chắc chắn, cái thằng nhãi đen gầy trơ xương ốm đói trước mặt này tất nhiên là cùng Đồng Vô Thương có cái gì đó dây dưa nói không rõ. Bằng không, lấy hắc ma, âm khí hao tổn, sao có thể buông tha cơ hội tốt như thế này? Lại nói hai bên ở trên đối mặt quyết chiến, người đi lên trước tự nhiên có thể chiếm cứ địa hình có lợi. Hắc ma vậy mà không đoạt lấy tiên cơ, chỗ này lại là một loại kỳ quái. Sở Dương nghi hoặc trong lòng thầm nghĩ, chuyện này thật đúng là cực kỳ quái dị. Nếu là nghĩ đến như thế, chỉ sợ hắc ma liền tiền trạm cũng là cố ý. Chính là vì để truyền lại tin tức cho chúng ta, để chúng ta có điều chuẩn bị. Thế nhưng đến tột cùng là Đồng Vô Thương đã làm gì để có thể làm cho người ta báo đáp đến như vậy? Thiếu niên hắc ma liền đem nhân mã của mình gom lại, quả nhiên là không áp dụng bất cứ hành động nào. Mạc Thiên Cơ liền hạ lệnh một tiếng, đại đội nhân mã vậy mà có trình tự bắt đầu tiến lên đường núi. Đợi cho đội ngũ đã có hơn phân nửa tiến vào đường núi, đội hình hơi chút tán loạn, giờ phút này chính là thời cơ đánh lén tốt nhất. Trong đội ngũ của hắc ma, một người che mặt lén lút giơ tay lên. Thiếu niên hắc ma đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn kéo tay lại. Làm sao? Người này lạnh lẽo nhìn thiếu niên hắc ma mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu mãnh liệt. Ta vốn cho rằng là người cố ý thả ra tin tức làm cho bọn họ mắc mưu, tranh thủ niềm tin trong ngắn ngủi, rồi sẽ ở thời khắc lên núi này mà phát động tập kích cho bọn hắn thương tổn lớn nhất. Nay vì sao lại ngăn cản ta lại? Thiếu niên hắc ma há mồm muốn nói nhưng lại không nói ra lời, chỉ là cúi đầu xuống. Cho ta một cái lý do, người kia lạnh lẽo nói. Phụ thân, thiếu niên hắc ma do dự cúi đầu, lại quật cường bím môi không nói câu nào. Thì ra người này chính là hắc ma đương đại, sát thủ thần bí số 1 là hắc ma gia chủ. Người không nói thì ta liền hạ lệnh, chậm nữa thì muộn mất. Trong mắt của hắc ma lóe ra hào quang lạnh lùng mà tàn khốc. Phụ thân, thiếu niên hắc ma quính lên, ngẩng mạnh đầu, trong mắt lộ ra hào quang cầu xin. Thật lâu sau đem cái miệng kề sát bên cạnh lỗ tai của phụ thân, thấp giọng nói. Phụ thân, còn coi trọng Đồng Vô Thương. Phắc! Hắc ma bật thốt lên một tiếng kinh hô, dù đợt định lực của hắn cao cường không ai sánh bằng, thì lúc này tại lúc nghe thấy một câu tương đối là điên đảo như vậy, lại làm cho tâm thần đại loạn, chưa ngã xuống ngựa đã xem như là phi thường không tệ rồi. Giờ phút này lại là hai bên ở trong phe đối lập nhau, liền lập tức muốn bắt đầu triển khai sinh tử quyết chiến, con gái mình ở lúc này lại nói là nó coi trọng kẻ địch, cái con mẹ gì thế này, cái này không phải là nói đùa sao? Sát thủ chung quanh nghi hoặc nhìn qua, không nghĩ đến gia chủ luôn luôn giết người không chớp mắt, ngay cả ngọn núi đổ sập trước mặt cũng không biến sắc, vì sao trông lại có vẻ khiếp sợ như thế kia. Trong thanh âm của thiếu niên hắc ma có sự ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại toát ra một bộ hào quang thông suốt. Đã nói ra, vậy thì dứt khoát nói thẳng cho rõ ràng, hơn nữa một khi thực sự khai chiến thì sẽ không còn đường sống mà về. Không thể nghi ngờ đây chính là cơ hội cuối cùng. Hắn cắn môi, thanh âm nhỏ nhưng dứt khoát, thanh âm này lại biến thành từng tiếng sét lớn trong lỗ tai của phụ thân. Từng đạo sét đánh ngang trời, Nàng nói, con thích Đồng Vô Thương, cho nên con không hy vọng hắn bị thương, con hy vọng cả đời hắn đều vô thương, con hy vọng có thể ở cùng hắn, con muốn gả cho hắn, làm vợ hắn, cho nên hôm nay con có thể làm như vậy, xin phụ thân thành toàn. Thiếu niên hắc ma che mặt, không nhìn thấy trên mặt hắn có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại ngượng ngùng, kiên định. Nàng bây giờ thật ra chỉ là đối với Đồng Vô Thương có hảo cảm, tuy rằng tấm lòng thiếu nữ âm thầm hứa hẹn, nhưng còn chưa đến tình trạng là đàm hôn luận gả. Nhưng một lần này lại đem sự tình nói ra như kiểu là ván đã đóng thuyền, mục tiêu liền là cơ hội cuối cùng. Nếu giờ phút này không làm ra sự tình quyết đoán như vậy, thì nửa ngày sau chính là đại thủ sống chết, cả đời sẽ không có bất cứ một khả năng nào nữa. Hạc Mà chỉ cảm thấy trong đầu mình sét đánh âm âm, trước mắt sao vàng bắn ra tung tóe, cả người lắc lư, thực sự không thể tin được là mình đã nghe thấy cái gì. Ta không phải là nằm mơ chứ? Hắc Ma nghẹn họng chân chối nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt vậy mà đến tình trạng là ra sức trợn trắng ra, có thể thấy được sự rung động trong lòng gã đã đạt đến cái tình trạng gì. Người có biết người đang nói cái gì không? Hắc Ma không thể tin hỏi lại. Người cũng biết, chúng ta nhiều năm như vậy cùng với Đồng gia, Kỷ gia, Mạc gia, thù hận như trời cao đất dày. Mấy nhà này có bao nhiêu người, bao nhiêu nhân vật quan trọng đều chết ở trong tay chúng ta. Ngươi phải biết đây là thù hận suốt đời không thể cởi bỏ. Ngươi phải biết bây giờ là chúng ta đang cùng bọn họ quyết chiến, là quyết chiến sinh tử chứ đâu phải chơi trò trẻ con. Ngươi phải biết là ngươi điên rồi phải không? Ngực của Hắc Ma gần như nổ tung, lạnh lùng nói. Ngươi điên con mẹ nó rồi. Con là điên rồi, thiếu niên Hắc Ma buồn bã nói. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của con. Cha không đáp ứng thì con chỉ có thể đánh một trận, cùng lắm là chết. Nhưng người nếu là đáp ứng thì đây chính là cơ hội vãn hồi cuối cùng. Hắc Ma thở dài một tiếng, nhưng cũng nhất thời giật mình. Đây là con gái duy nhất của mình. Mạc gia cùng với Hắc Ma gia tộc chính là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một trận chiến năm đó đại trưởng lão của Mạc gia Mạc Vô Tâm ra tay độc ác giết phu nhân của mình, để lại đứa con gái 2 tuổi. Mình vất vả khổ sở, kéo cái xà lớn coi nó như bảo bối, có thể xưng là thứ so với tính mạng của mình còn muốn trân quý hơn để kiệt lực bồi dưỡng. Mà con gái cũng không chịu thua kém, tư chất lại tốt đến nghịch thiên, đối với võ học lĩnh ngộ càng là suy một ra ba. Mắt thấy cũng đã có thể tiếp nhận y bát của mình, trở thành một đời hắc ma mới. Trong lòng hắc ma vừa thỏa mãn vừa vui mừng, cảm giác là không phụ sự phó thác của vong thê đã mất. Thế nhưng mình vẫn là xem nhẹ cái việc con gái mới lớn này, hoặc là nói bởi vì luyến tiếc mà cố ý quên đi. Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, con gái lớn rồi đứa nào cũng muốn chỉ nhanh nhanh đi lập gia đình. Thế nhưng phiền não của con gái lớn hôm nay rốt cuộc đã tìm tới tận cửa. Hơn nữa lại ở cái thời khắc đòi mạng như thế này, điểm chết người là nó lại coi trọng địch nhân ở bên phe đối đầu. Cái này thì biết làm thế nào đây? Ánh mắt của Hắc Ma phức tạp nhìn con gái mình. Cô con gái này một mực đem bản thân coi như là nam nhân, rốt cuộc mối tình đầu của nó cũng đến rồi sao? Cha con hai người đứng đối lập nhau, vậy mà đem không khí lập tức đông cứng lại. Hắc Ma bây giờ nào còn lo lắng đến việc đi chặn giết đối thủ được. Các sát thủ thuộc hạ của Hắc Ma chưa nhận được mệnh lệnh thì cũng đành án binh bất động, trơ mắt nhìn đại đội nhân mã của đối phương giống như tiếng sấm liên tục tiến vào đường núi, bốc lên một trận khói bụi chậm rãi đi xa. Ở sau khi đại đội nhân mã lên núi thì bốn lão giả bỗng nhiên hiện thân, nhìn đội ngũ Hắc Ma cười hăng hắc vài tiếng, lập tức xoay người đuổi phía sau đại bộ đội giống như gió lốc lên núi. Thấy một màn như vậy, các sát thủ của Hắc Ma đều cả người vã ra một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là bốn vị quân cấp cao thủ trong đội ngũ của đối phương, vậy mà bị Mạc Thiên Cơ an bài đi cản địa phía sau. Mạc Thiên Cơ không chỉ là không tin tưởng lời của thiếu niên Hắc Ma, hơn nữa trước đó còn đã làm tốt phòng bị. Đây không chỉ là có phòng bị mà thuần túy là một cái cạm bẫy ác độc. Nếu là Hắc Ma dám vọng động, như vậy đối phương liền lập tức có lý do xuống tay với bọn họ. Chỉ là bốn vị quân cấp cao thủ này thì liền có thể đủ trong đội ngũ sát thủ Hắc Ma chia rẽ và giết vài cái qua lại. Như vậy thì Hắc Ma gia tộc còn chưa triển khai chiến tranh toàn diện thì đã tàn tật trước rồi. Thế nhưng trước mắt lại đang hai cha con dại ra chưa hề phát hiện. Cha và con gái cả hai đều tâm loạn như ma. Trong lòng thiếu niên Hắc Ma thì bang bang nhảy loạn, cắn môi, căn bản không dám nhìn sắc mặt phụ thân, nhưng lại là quật cường nghiêng đầu đi. Có cửu oán ư, ta biết. Có thù hận cũ ư, ta biết. Chậm rồi ư, ta cũng biết. Nhưng ta chính là thích hắn rồi. Loại thích này là cừu hận có thể ngăn cản sao? Là bản thân ta có thể làm chủ sao? Không thể. Hắc Ma thở hồng hộc, ánh mắt phức tạp. Không làm gì được, có vẻ như vô lực rồi. Vị đầu lĩnh sát thủ một đời này chưa từng biểu lộ qua cái ánh mắt như vậy, cho dù chỉ là một lần, lại chưa từng có cảm giác yếu ớt đến như vậy. Nhưng giờ phút này hắn thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Thù hận liên miên mấy đời đã càng lúc càng gay gắt, đều là tự đối đầu lẫn nhau, đều có mối thù riêng, nỗi đau riêng, đều có thù mất người thân. Một bên thù nhà, một bên là hạnh phúc cùng sự gửi gắm cả đời của con gái. Chọn thế nào đây? Hắc mà buồn bã thở dài, một tiếng lại nối tiếp một tiếng. Hắn tâm tình lạnh lùng tan khốc, giết người cướp của đối với hắn là một việc bình thường như ăn cơm uống nước. Có thể ở trung tâm thiên các loại thế giới mạnh ăn thịt yếu này mà xông ra được danh tiếng sát thủ lạnh lùng tàn khốc đến khiến cả thiên hạ kinh sợ thì há có thể là hạng người nhân từ nương tay. Nhưng hắn cả đời này duy chỉ có một người, là hắn vô luận thế nào cũng muốn bảo vệ và liều mạng, không tiếc tất cả, người này chính là con gái của hắn. Hắc mà khó khăn, nuốt xuống một ngụm nước miếng cẩn thận nói, con không phải đang cùng ta nói đùa đó chứ? Loại chuyện lớn này, làm sao có thể nói đùa đây? Thiếu niên Hắc Mà trợn mắt tức giận nói. Khuê nữ của ta. Hắc Mà nhào mắt lại, một tay nắm con gái bắt lại. Cha và con gái hai người rời xa khỏi đội ngũ, đến phía sau một tảng đá lớn ngoài đó 30 trượng để tránh khỏi đội ngũ kia. Đến phía sau tảng đá, Hắc Mà mới thở dốc một hơi. Vừa rồi trong đội ngũ bị một câu của con gái thiếu chút nữa làm cho mình nghẹt thở. Thật vất vả mới đè ép xuống được, lại nghẹn ở trong ngực trong bụng, giờ phút này rốt cuộc phun ra. Hắn thở hổn hển mới hơi, mới trừng mắt nhìn con gái. Còn rốt cuộc muốn thế nào? Lập tức, đem cái mặt nạ bảo hộ lấy xuống, không cần che mặt nói chuyện với ta. Ta muốn nhìn thấy mỗi một phần biểu tình trên mặt con. Còn nếu nói với ta là chuyện nghiêm túc, vậy thì lấy xuống đi. Thẳng thắn, thanh khẩn, đối mặt với ta. Thiếu niên Hắc Ma chậm rãi lấy xuống khăn che mặt, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp là một dạng mây đỏ, dày đặc, không khỏi thẹn thùng, thật sâu cúi đầu xuống. Nhìn thấy bộ dáng này của con gái, Hắc Ma căn bản đã không cần hỏi nữa, chỉ có thể thở dài một tiếng, cảm thấy trong lòng chua cay mặn ngọt đều tuôn lên. Làm thế đéo nào bây giờ đây? Hắc Ma gia tộc chúng ta 200 năm qua từng ám sát 3 nhân vật quan trọng đích hệ của Đồng gia, trước sau chết trong tay Đồng gia cũng có 2 vị thái thượng trưởng lão. Đây chính là tổn thất của cao tầng hai nhà. Hắc Ma trầm giọng thở dài. Đồng gia hiện tại đã cùng Mạc thị gia tộc liên minh, mà gia tộc bọn ta tại trong những năm tháng này cùng với Mạc thị gia tộc là tử địch. Mạc Vô Tâm của Mạc thị gia tộc tuy đã chết, nhưng lúc ấy mẫu thân con dù sao cũng chết trong tay Mạc Vô Tâm. Cho nên những năm gần đây, hành động chủ yếu của Hắc Ma đều nhắm vào Mạc gia, bao gồm ám sát ở Trung Tâm Thiên, cạm bẫy ở Hạ Tam Thiên, bao gồm việc chặn giết Mạc Thiên Cơ, kế hoạch diệt tuyệt thiên tài đối với Mạc Khinh Vũ. Đây đều là thâm cửu đại hận của hai nhà. Đồng Vô Thương, thân nằm trong Thiên Binh Các, tôn trọng nhất là Sở Diêm Vương. Mà Sở Diêm Vương hiện tại cùng Mạc Thiên Cơ lại kết giao tâm đầu ý hợp, càng quan trọng hơn là Sở Diêm Vương đối với muội muội Mạc Khinh Vũ của Mạc Thiên Cơ là cực kỳ trân trọng, từng vì Mạc Khinh Vũ bị thương, cùng với Mạc Thiên Cơ thiếu chút nữa đã trở mặt thành thù, đối với Mạc thị gia tộc cũng coi như tử địch. Lại tình huống này mãi cho đến khi Mạc Thiên Vân và Mạc Vô Tâm chết đi mới có chỗ cải thiện, nhưng bọn hắn mặc kệ cải thiện thế nào thì Mạc Khinh Vũ cũng thiếu chút nữa bị hủy trong tay chúng ta, đó là sự thật. Sở Diêm Vương có thể tha thứ cho Mạc Thiên Cơ cùng Mạc thị gia tộc, nhưng lại tuyệt không có khả năng tha thứ cho Hắc Ma chúng ta. Mà Đồng Vô Thương hiện tại chỉ có Sở Diêm Vương làm chủ được, sai đâu đánh đó. Hắn có khả năng vì con mà trước mặt Sở Diêm Vương theo lý cố gắng hay không? Hắc Ma trầm giọng nói, điểm này con có nắm chắc không? Không có. Thiếu niên Hắc Ma yếu ớt nói, Đồng Vô Thương hiện tại còn không biết con là con gái. Con phúc. Hắc Ma bị một câu này làm cho yết hầu xông lên một cục đờm gần như nghẹn chết, phốc một tiếng phun ra, mới trừng mắt thở hổn hển một hơi. Hắn còn không biết con là nữ, con là muốn chọc giận chết ta phải không? Thiếu niên Hắc Ma cúi đầu yên lặng không lên tiếng. Nếu hắn không biết, vậy nói cách khác bây giờ chính là con đơn phương là một cái đầu nóng muốn húc vào hắn. Hắc Ma không thể tin được nhìn vào con gái của mình. Vâng. Thiếu niên Hắc Ma lại cúi đầu xuống kiên định trả lời. Sinh ra ở Trung Tam Thiên, sinh ra gia tộc Hắc Ma, một loài thế giới đặc thù, hoàn cảnh đặc thù, làm cho thiếu nữ này đối với một chút sự tình, nhìn đến là vô cùng thông thấu. Từ trước thì nàng liền biết là đối với mình, muốn trả giá cố gắng đi tranh thủ, bằng không cho dùng chúng mục tiêu nhất định của mình cũng sẽ bị người khác cướp đi. Cho nên hôm nay ở cơ hội cuối cùng này, nàng phải chặt chẽ nắm giữ. Nếu mình không nói rõ ràng, nói đến là kiên quyết thì tuyệt đối không được phụ thân đồng ý. ngượng ngùng cùng xấu hổ, thể diện của thiếu nữ cùng hạnh phúc cả đời để so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên nàng tuy xấu hổ đến mức gần như muốn ngất đi, thế nhưng mỗi một cái đáp án cũng là rành mạch từng chữ rõ ràng. Hắc ma đứng lên, xoay một vòng rồi lại trở về. Niếp niếp, quên hắn đi, quên hắn đi. Trong lòng thiếu niên hắc ma chợt lạnh, buồn bã nói, cha, cha quên được mẫu thân sao? Hắc ma cả người chấn động, đột nhiên mở miệng rồi tiếp theo lại khép mạnh lại, cắn răng quay đầu đi chỗ khác. Trong ánh mắt rủ xuống là một loại đau đớn khắc cốt ghi tâm, đó là một loại thống khổ tuyệt vọng, đến muốn giống lên nhưng lại không giống được, mà nuốt không xuống, nó nghẹn ở nửa vời trước ngực. Một loại thống khổ này nhảy lên đều là cái tim lâm vào vỡ nát, hồn lâm vào giống như đã mất, sống không bằng chết. Có thể quên sao? Nếu là có thể quên thì mình tại sao lại đến nông nỗi này? Cha hiểu rồi. Hắc ma cúi đầu cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên, hắn ngẩng rất cao, gần như cùng với bầu trời song song, không cho con gái nhìn thấy sắc mặt của mình, từ từ nói. Năm đó mẫu thần còn trước khi chết, duy nhất không bỏ xuống được chính là con. Nàng muốn ta vô luận thế nào cũng phải cam đoan cho con cả đời hạnh phúc. Hắn ngừng lại, nhìn thật lâu lên bầu trời, thật lâu sau mới rốt cuộc nói. Nếu là đồng vô thương, đối với con cũng có tình cảm, cha liền thành toàn cho con. Trong lòng thiếu niên hắc ma run lên, xin lỗi cha. Nàng biết nếu là mình cùng đồng vô thương thật muốn ở cùng một chỗ, hắc ma gia tộc cần phải trả cái giá gì. Cái này đối với cha là tàn nhẫn, cao ngạo ương ngạnh cả đời mà nói, thì giống như một loại đả kích gần như rút đi toàn bộ sự kiêu ngạo. Ở nửa giờ phút này trận doanh hai bên đã là kết cục đã định. Đồng vô thương một phương kia rõ ràng là rơi ở thế hạ phong, cho dù có thêm vào hắc ma gia tộc cũng tuyệt không phải đối thủ của những người thạch thị gia tộc trên thượng tam thiên xuống. Một khi lập trường thay đổi thì không chỉ có trên lưng đeo cái thanh danh phản bội, hơn nữa còn phải chuẩn bị trả giá bằng sự sống và cái chết. Nhưng hắn vì con gái của mình lại vẫn như cũ quyết định như vậy. Còn đối với ta không cần nói lời xin lỗi, bởi vì con là con gái của ta. Con gái của hắc ma ta, cho dù có muốn ngôi sao trên trời thì lão phù cũng muốn hái xuống cho nó, cho con gái ta nắm ở trong lòng bàn tay. Hắc ma đưa lưng của mình về phía con gái, cười hăng hắc. Nếu là con gái của ta chính là có thể cần đối với phụ thân ta nói lời xin lỗi, như vậy ta về sau đi xuống suối vàng làm sao đối mặt được với mẹ con. Thiếu niên hắc ma nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào không nói ra lời. Tuy là thân con gái, chẳng qua nước mắt vẫn như cũ không thể dễ dàng chảy. Hắc ma cười ha hả, trở về đi. Đã là một tháng qua đi, lúc Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan rời khỏi hoàng cung thiết vân của Hạ Tam Thiên thì gần như là đều cẩn thận đi từng bước. Trong những ngày này, tiểu hài tử gần như là bị Dương Nhược Lan ôm tới. Đứa nhỏ vừa mới đầy tháng, thịt béo mũm mĩm, tròng mắt đen lúng liếng đã rất linh hoạt, liếc đi nhìn lại. Cái tay nhỏ mập mạp, nắm loạn, gãi loạn, dáng điệu thơ ngây, ở trên mỗi một đốt ngón tay đều có một cái oa thịt nhỏ mập mạp, Dương Nhược Lan nhìn thích đến tận xương tận tủy. Hơn nữa tiểu tử kia mỗi ngày bi ba bi bô, nghe vào lỗ tai của nàng quả thật giống như âm thanh của tự nhiên vậy. Cho dù tiếng khóc oa oa liên lụy tâm thần của mình cũng run rẩy đau lòng, cũng là một loại thú vui độc đáo. Này, con trai bất đắc dĩ rời khỏi Hạ Tam Thiên, trong lòng Dương Nhược Lan thực sự là luyến tiếc. Lan Mai Tiên dẫn theo Ô Tấn Thiến Thiến 7-8 ngày trước đã trực tiếp rời đi, đi thẳng lên Thượng Tam Thiên. Sư tỷ, tiểu muội vẫn là muốn cầu ngươi chuyện đó. Thiết Bổ Thiên nhìn Dương Nhược Lan, đôi mắt có chút ửng đỏ, bình tĩnh nói. Nếu nhìn thấy hắn thì xin không nên nói cho hắn biết. Trong những ngày này, Thiết Bổ Thiên thấy Dương Nhược Lan đối với đứa nhỏ thực sự yêu thích, đối với Dương Nhược Lan chiếm lấy đứa bé cũng giữ thái độ ngầm đồng ý. Điều này làm cho trong lòng Dương Nhược Lan rất chi là cảm giác thỏa mãn. Dương Nhược Lan nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, cũng bất đắc dĩ. Bổ Thiên, chẳng lẽ liền thật liền như vậy sao? Người cho dù không vì mình thì cũng vì đứa nhỏ mà suy nghĩ một chút chứ. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh lắc đầu, ta nghĩ kỹ rồi. Dương Nhược Lan ảm đạm thở dài. Nữ tử này là kiên cường như thế mà lại giỏi am hiểu lòng người, thân ở địa vị cao nhưng không hề có nửa điểm kiêu căng, tự nhiên hào phóng lại phong hoa tuyệt đại. Lúc còn nhỏ săn sóc nữ nhân như vậy, đốt đèn lồng tìm khắp cửu trọng thiên cũng khó mà tìm được người thứ hai. Thật không biết cái tên Sở Dương khốn kiếp kia vì cái gì mỡ heo che lờ mờ lòng mắt, bị hồ ly tinh nào cầu dẫn hồn phách mà đối với một tiểu mỹ nhân tình thâm ý trọng như vậy lại nhìn như không thấy. Cho dù là đầu heo cùng một vị mỹ nữ phong hoa tuyệt đại như vậy ngốc cùng một chỗ trong thời gian dài như thế, cho dù là nàng có thuật hóa trang thì lại chẳng lẽ không nhìn ra một chút manh mối nào sao? Đúng là ngu như heo. mệt cho hắn còn được xưng là Sở Diêm Vương, trí kế có một không hai trong thiên hạ, quả thực là hư danh, tức chết lão nương rồi. Vậy nếu là có thời gian, ta tới đón các người đi Sở gia Thượng Tam Thiên chơi một chút, người có cự tuyệt không? Dương Nhược Lan dò hỏi. Chuyện này không thể nóng vội, Tiết Bổ Thiên là một kỳ nữ tử, tự có quyết đoán, ngực có khâu hắc tuyệt thế, nóng vội ngược lại sẽ không hay. Tiết Bổ Thiên cau mày, mỉm cười thanh nhã nói, nếu là như thế ngược lại cũng tốt, chẳng qua việc nước nặng nề, cho dù có đi chỉ sợ cũng không đợi được mấy ngày đâu. Người chịu đi thì tốt, Dương Nhược Lan mừng rỡ. Ngoan, Dương Dương, đến đây, ta ôm một cái nào. Dương Nhược Lan vỗ tay rồi mở ra, chuẩn bị cùng cháu trai cáo biệt. Cái vấn đề xưng hô này thực sự là làm khó chết người ta. Rõ ràng chính là tổ tôn, trong lòng biết rõ nhưng lại không thể nhận. Nếu là tự xưng A-di, vậy làm sao mà ngại miệng nói ra. Cho nên Dương Nhược Lan, cái vị bà nội này rất ủy khuất, đành phải tự xưng là ta. Tiểu tử Thiết Dương ở trong lòng Thiết Bổ Thiên, y y nha nha, vươn hai cái tay mập mạp ra. Trong khoảng thời gian này, tuy trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng sớm tập thành thói quen, được Dương Nhược Lan ôm ấp bế bồng. Dương Nhược Lan cẩn thận đem hắn ôm tới, cẩn thận đỡ cái đầu, nhỏ nhỏ. Trẻ con bình thường chỉ sợ sau khi sinh ra 100 ngày mới có thể tự mình ngẩng cổ, người ta gọi là biết lẫy. Nhưng khi Thiết Dương cái tên quái thai này vừa đầy một tháng là có thể tự mình thẳng cổ xoay đầu nhìn quanh. Thân Thiết một hồi thật lâu mới lưu luyến không rời đưa trở về cho Thiết Bổ Thiên ôm ấp. Tiểu Thiết Dương vẫn như cũ vươn tay duỗi chân muốn trở lại trong lòng Dương Nhược Lan. Trong lòng Dương Nhược Lan đau xót gần như muốn rơi nước mắt, mạnh mẽ quay đầu, nói với chồng, đi thôi. Ánh mắt Sở Phi Lăng không nỡ nhìn đứa cháu trong lòng Thiết Bổ Thiên, khóe môi giật giật có chút tiếc nuối thở dài, không nỡ mà xoay người đi. Bây giờ lễ giáo đại phòng, đứa nhỏ mới ra đời tuyệt sẽ không để cho nam nhân khác ôm, mà Sở Phi Lăng rõ ràng có lý do danh chính ngôn thuận có thể ôm đứa nhỏ, là ông nội của nó, nhưng thân phận lại chưa được thừa nhận, một mực không kiếm được cơ hội nào ôm cháu vào lòng. Vợ chồng hai người xoay người rời đi, ở phía sau Thiết Dương đứa nhỏ tự như cảm giác được cái gì, oa một tiếng khóc lên. Hai hàng nước mắt của Dương Nhược Lan cũng nhất thời chảy xuống. Sở Phi Lăng giữ chặt lấy nàng, hai người triển khai thân hình, dứt khoát toàn lực chạy vội đi, xoát một tiếng đã biến mất. Thiết Bổ Thiên nhìn hai người thẳng đến khi thân hình biến mất, lại dừng lại hồi lâu, cúi đầu nhìn đến đứa con trai đang khóc quấy, thở dài thật sâu một hơi. Chúc các người lên đường bình an, sớm ngày một nhà đoàn tụ. Thiết Bổ Thiên yên lặng nói tới mấy chữ một nhà đoàn tụ này, đột nhiên trong lòng đau xót, suýt chút nữa liền muốn rơi nước mắt, lẩm bẩm. Không nên quên nhắc nhở của ta, không nên nói với hắn, nếu không, bản thân ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng dứt khoát xoay người ôm con trở lại phòng ngự liễn, rồi chậm rãi về thành. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng một mực chạy đi rất xa, tiếng khóc non nớt kia tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai. Dương Nhược Lan mất hồn mất vía, không hề có nửa điểm tinh thần, cẩn thận trong mỗi bước đi, trong mắt tự có nước mắt lóe ra. Nếu là tìm được đứa nhỏ, có nói với hắn không? Dương Nhược Lan nói. Cái này, Sở Phi Lăng cũng trở nên trầm ngâm, cảm thấy chuyện này rất là buồn bực. Cùng con mình phân biệt ra 18 năm, bây giờ sắp gặp nhau, lại có một chuyện mâu thuẫn như vậy. Theo như lời Thiết Bổ Thiên thì trong lòng Sở Dương có người yêu, đó là chuyện nhất định có thể xác định. Hơn nữa Sở Dương nói bây giờ còn chưa biết Thiết Bổ Thiên thân là nữ nhi. Nếu là nói với hắn chẳng khác nào là vừa cùng con gặp mặt liền phải chia rẽ tình cảm bây giờ của con, buộc hắn đi nhận một sự thật khó có thể tin. Cái này đối với Sở Dương mà nói không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Mà Thiết Bổ Thiên chỉ sợ cũng lo lắng về điểm này mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng càng là như vậy lại càng cảm thấy Thiết Bổ Thiên càng khó có được, càng là cảm thấy có lỗi với người ta. Này nhắc tới chuyện này, trong lòng vợ chồng hai người đều vô cùng mâu thuẫn. Đi một bước tính một bước đi vậy. Sở Phi Lăng trầm ngâm, chuyện này cũng chỉ đành làm việc theo hoàn cảnh. Nói cũng đúng, Dương Nhược Lan ít nhiều buông xuống một ít tâm tình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện hứng thú bừng bừng. Kiều Trọng Thiên Đại Lục bây giờ, nam nhi ba vợ bốn nàng hầu chính là chuyện bình thường. Nếu là con thực sự không thể dứt bỏ, như vậy cưới hai người cũng không có gì. Cùng lắm thì thậm chí càng nhiều lại có thể. Thế nào chứ? Ngược lại càng làm cho Sở gia chúng ta càng ngày càng thịnh vượng. Đa cây sinh ra cành lá là chuyện tốt mà. Sở Phi Lăng trừng mắt. Nào có dễ dàng như nàng nói vậy. Thầm nghĩ thê tử vốn đối với nam tử dám nạp thiết luôn cực kỳ tức giận. Cho dù không quen biết thì cũng muốn đem cho người ta đấm một trận đánh một trận. Bây giờ ngược lại điên rồi, đến phiên con trai của nàng. Vậy mà bát tự còn chưa nhận chiết phiến liền đã bắt đầu muốn thu xếp để nạp thiếp. Người cùng người thực sự là không thể so sánh mà. Cho dù là có thể cưới nhiều như vậy nhưng ai là lớn, ai là nhỏ đây? Lớn nhỏ chung quy phải phân rõ chứ. Sở Phi Lăng thở dài. nàng nói còn có thể bỏ được để cho nữ nhân hắn yêu làm nhỏ xong. Dương Nhược Lan chớp chớp mắt cũng có chút không nắm chắc nói, chàng xem, chàng lại đã từng cùng con mình là anh em kết nghĩa, đối với hắn là tương đối hiểu biết chứ. Mặt của Sở Phi Lăng đen như đít nổi, bây giờ phiền nhất và mất mặt nhất chính là bị nhắc tới mấy chữ anh em kết nghĩa này, đây thực sự là một chuyện cười to lớn, cõng trên lưng cả đời, mà còn là tự mình mặt dày mày dạn muốn cùng con trai kết bái. Nàng có thể không cần nhắc lại chuyện này có được không? Làm sao? Nói đến nghĩa đệ của chàng, trên mặt lại không nhịn được sao? Dương Nhược Lan buồn cười nhìn qua chồng, nói chuyện đứng đắn. Đó, chàng nói, ta có hỏi chàng đâu? Cái này, lấy hiểu biết của ta đối với tiểu tử kia chỉ sợ là không thể. Sở Phi Lăng nhớ lại lúc mình cùng Sở Dương ở chung một chỗ, đã từng tí một chậm rãi trầm ngâm làm ra kết luận. Tiểu tử kia chính là một cái tình loại. Loại nhận thức chuẩn rồi thì chín con trâu cũng không kéo hắn về được đâu. Dương Nhược Lan thở dài. Vậy Thiết Bổ Thiên có thể làm thiếp hay không? Sở Phi Lăng trợn mắt thở dài, nàng nói đi. Chỉ sợ cũng không thể. Dương Nhược Lan ỉu xìu, nói thế nào đi nữa, người ta cũng là bá chủ số một Hạ Tam Thiên, hơn nữa là ngôi cửu ngũ, làm sao có thể làm thiếp cho người khác. Không cần nói tới một tầng quan hệ này, nàng dù sao cũng đã sinh ra con trưởng là cháu đích tôn của Sở gia, có thể để cho người ta làm thiếp được sao? Biết rồi còn hỏi, Sở Phi Lăng cũng thở dài một hơi. Chuyện này là rất phiền toái, nhưng việc Lan cau đầu mày, nhiều năm qua như vậy vẫn là lần đầu tiên đối với một chuyện nào đó để bụng kỹ như thế, lại không muốn đem chuyện này tranh luận đến tình trạng không thể tưởng tượng. Vậy thì đi một bước tính một bước vậy, Sở Phi Lăng chỉ có thể an ủi như thế. Chỉ sợ không chỉ có hai người này, chàng không thấy tiểu nha đầu Ô Thiến Thiến kia rõ ràng đối với con của chúng ta cũng là dễ đậm tình sâu sao, tương tự là cũng tương tư đến tận xương đó. Dương Nhược Lan sầu khổ cau mày. Là ba người đó nha. Sở Phi Lăng liên tục thở dài. Thằng cha này liền được nữ tử hoan nghênh đến vậy sao? Ta thời còn trẻ sao lại không có được loại hoan nghênh như vậy? Con trai chúng ta thật là có bản lĩnh. Dương Nhược Lan đột nhiên trở nên vui vẻ, dạo dực nói. Còn không có làm sao thì liền đã có ba cái nữ tử ái mộ yêu thương. Hơn nữa mỗi một người lại không phải dạng người bình thường, đều là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, phóng mắt cửu trọng thiên, bao gồm những công tử ca của chín đại chúa tể gia tộc. Có người nào có bản lĩnh như con ta vậy chứ? Sở Phi Lăng nghẹn họng nhìn chân chối. Quá rõ ràng là sự tình sứt đầu mẹ chán mà cũng có thể lấy ra để khoe được sao? Hơn nữa vừa rồi còn đang mặt mày sầu khổ than thở, nháy mắt nàng lại liền hứng thú bừng bừng, vậy mà kiêu ngạo tự hào đến quá thể như vậy. Sở Phi Lăng không khỏi cảm thán một câu. Đàn bà, ôi đàn bà, thật là khó có thể lý giải. Ta cùng thê tử đã kết hợp 20 mấy năm rồi, vậy mà còn chưa hoàn toàn hiểu biết thấu triệt được. Loại năng lực tư duy kỳ diệu này thực sự làm cho người ta dở khóc dở cười, mà là hòa thượng không thể sờ nổi tới ý nghĩ của các nàng. Đi thôi đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi Trung Tam Thiên, tìm được tiểu tử kia, thử ướm lời một chút, không phải thì cái gì cũng đều biết hay sao? Một ngày sau, vợ chồng hai người Dương Nhược Lan Sở Phi Lăng đã xuất hiện ở tửu lâu của Trung Tam Thiên. Sau khi nghe ngóng một chút, vợ chồng hai người nhất thời đều choáng váng. Cái gì? Mấy đại gia tộc quyết chiến ở Hồ Vong Mệnh sao? Đã bắt đầu sao? Sở Diêm Vương vậy là nhân vật chủ yếu trong đó à? Sắc mặt Dương Nhược Lan lập tức trắng như tuyết. Thạch thị gia tộc của Thượng Tam Thiên cũng tham dự vào trận so đấu này sao? Hơn nữa còn đứng ở phe đối lập với đám người Sở Diêm Vương. Sở Phi Lăng chỉ cảm thấy trên đầu giống như bị người ta hung hăng nện cho một gậy. Không kịp cân nhắc cái gì, vợ chồng hai người ném lại một thỏi vàng, rồi ăn uống một chút, một khắc cũng không ngừng liền co cẳng chạy đi. Mau, đi mau, đi mau. Dương Nhược Lan nồng nóng như lửa đốt, Sở Phi Lăng cũng là như dầu tưới đầy đầu, mắt thấy liền muốn một nhà đoàn tụ, lúc này lại xảy ra sự tình kia. Quyết chiến cỡ lớn như thế thì mạng người trong đó chỉ giống như một trò đùa, hung hiểm khác thường. Cho dù là quân cấp hay hoàng cấp cao thủ, ở trong cái loại quyết chiến này mà ngã xuống thì cũng không tính là cái sự tình gì, quá đáng. Sở Diêm Vương làm sao có thể lỗ mãng như thế bị cuốn vào trong cơn sóng gió lớn này? Thạch gia Thượng Tam Thiên, sao là những gia tộc ở Trung Tam Thiên có thể đối kháng được? Đây không phải là muốn chết sao? Ai đem con trai chúng ta dụ dỗ vào trong đó vậy? Vợ chồng hai người vừa tức vừa vội, hận không thể mọc ra hai cánh, bây giờ liền bay qua cùng với con kể vai chiến đấu, hoặc đem con lôi ra. Hai người bọn họ đương nhiên không biết, trận đại chiến này trên thực tế chính là con trai bọn họ một tay thao túng, một tay hắn nhấc lên, một tay hắn bày ra, càng muốn là một tay bố cục kết cục. Nói đến dụ dỗ thì cũng là con trai bọn họ dụ dỗ người khác, nói ngắn lại thì tóm lại Sở Diêm Vương mới là gã đầu sỏ thực sự gây nên. Thế nhưng trong lòng cha mẹ thì con trai mình tự nhiên là thành thật, đôn hậu, đáng yêu, nghe lời và nhu thuận. Hơn nữa trong lòng Dương Nhược Lan, con của mình có vẻ như so với cháu trai của mình cũng không lớn hơn bao nhiêu, liền là một đứa bé nõn nà như vậy thì có thể làm cái khỉ gió gì, gây ra sóng gió gì, tham dự một sự kiện lớn như vậy không phải bị người ta mê hoặc hoặc bị dụ dỗ như kiểu dụ chơi thuốc phiện thì là cái gì. Cho nên thề là phải cứu con ra khỏi bể khổ. Vợ chồng hai người nóng nóng như lửa đốt. Sau khi chạy như điên được 300 dặm mới nhớ tới việc phải mua 2 thớt ngựa, lập tức liền lấy giá cao mua ngựa, một đường ra roi thúc ngựa tinh trì xế bóng hướng về hồ Vong Mệnh mà lao đi. Vội thì vội, nhưng nơi này cách hồ Vong Mệnh ước chừng có trên 1000 dặm đường, há có thể trong vòng một vài ngày là chạy tới được. Cho dù vợ chồng hai người một đường cực kỳ gấp gáp, một mực ngày đêm không ngừng, chạy bằng tốc độ nhanh nhất thì cũng phải ít nhất ở 5 ngày sau mới có thể tới được hồ Vong Mệnh. 5 ngày đối với khoảnh khắc quyết chiến sống chết mà nói thì là cả một thời gian rất dài. Dương Nhược Lan một bên điên cuồng dục ngựa, một bên tự trách. Nếu là mình lúc ấy cùng với sư phụ và Âu Thiến Thiến cùng nhau đi mà nói thì tốt quá rồi. Như vậy thì vừa lúc tới kịp, nhưng mình lại luyến tiếc cháu trai, không những muốn uống rượu đầy tháng của cháu rồi mới đi, lại còn kéo dài thêm vài ngày, không nghĩ tới chỉ trong mấy ngày này lại xuất hiện ra chuyện lớn như vậy. Lúc này, ngọn núi dựng thẳng lên trời đâm thẳng vào mây, chính là đỉnh Thiên Kiếm, nơi quyết chiến phân định sinh tử từ trước đến nay. Đỉnh núi này tương truyền có chiều cao vạn trượng, thế nhưng ở sau một trận chiến của Thần Phong, Lưu Vân, hai vị chí tôn ở đây thì nửa bộ phận trên của ngọn núi đã trực tiếp không còn bóng dáng, ở chỗ cao khoảng 5000 trượng biến thành một khối bình nguyên cực lớn, trơn nhẵn như gương. Liếc mắt nhìn một cái thì chỗ dõi mắt tới không có bất cứ một điểm phập phồng nào. Hơn nữa mấy vạn năm qua lại không có một ngọn cỏ, toàn bộ ngọn núi ngưng tụ thành nhất thể tựa như là một khối sắt lớn vậy. Ngay ở vị trí trung tâm của bình nguyên này, trên mặt đất như thần binh lợi khí cũng không thể chọc ra một cái lỗ, lại có một cái mặt hồ nước thật to, phạm vi chừng 100 trượng. Hồ nước này trong như gương, bốc lên sương khói nhợt lờ. Giữa hồ có đảo, được gọi là đảo sinh tử. Tương truyền một mảng hồ nước này là do năm đó Thần Phong Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn đã chiến đến lúc khó phần thắng bại. Lưu Vân Chí Tôn ở trên cao nhìn xuống, một quyền đánh ra một cái động lớn như vậy, hơn nữa liên thông với mạch nước suối nóng ngầm dưới lòng đất, trở thành một mảng hồ nước mênh mông. Hơn nữa khắp hồ đều là suối nước nóng, nóng hôi hổi. Nơi này đã là cao cả 1000 trượng, 5000 trượng. Bốn bể gió tuyết, trời giá rét đông lạnh, thế nhưng chính giữa lại là một mảng hồ suối nước nóng, có thể nói là kỳ quan của thiên hạ. Đương nhiên, trên bờ hồ vẫn như cũ không hề có nửa điểm hơi thở của sinh linh, ngay cả bụi cỏ cũng không có. Trong nước có hay không thì không ai biết. Hai vị chí tôn chiến một trận lúc này, thần lực thông thiên đem cả ngọn núi lớn ép chặt lại, hoa cỏ cây cối hợp với mầm mống bộ rễ cùng nhau hóa thành bột mịn. Hơn nữa nơi này ở rất cao, cho dù là có gió bão cũng không quét lên mầm mống nào được, trở thành một nơi tử địa được công nhận suốt mấy vạn năm qua. Hai bên hồ nước đều đứng sừng sững một tấm bia đá có chiều cao 100 trượng. Một mặt trong đó rồng bay phượng múa viết Vũ Nội Khởi Thần Phong, đối diện một tòa chữ viết hùng hậu Thiên Ngoại Đăng Lưu Vân. Hai tấm bia đá bình thường cao thấp xa xa đối nhau, uyên thuần nhạc trì, tựa như hai vị chí tôn tại sau mấy vạn năm vẫn đang trong thế giằng co lẫn nhau, trầm mặc mà uy nghiêm. Đây chính là Hồ Vong Mệnh. Sở Dương nhìn vào hai tấm bia đá kia nhỏ giọng nói, liền ngay cả hắn là người cuồng ngạo mà lúc đối mặt với thần tích của hai vị chí tôn lưu lại giống như truyền kỳ này cũng không tự chủ được mà trong lòng dâng lên một loại kính sợ. Thực sự là một địa phương tốt. Cố Độc Hành từ đáy lòng thở dài. Thân là kiếm khách, nếu có thể ở loại địa phương này dưới sự chứng kiến của hai vị chí tôn mà buông tay đánh một trận nhất quyết sinh tử thì là một điều thú vị cỡ nào. Tất cả mọi người đều đồng cảm, ngay cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch luôn luôn bất cần đời cũng liên tục gật đầu. Cảm giác giống nhau, hai tấm bia đá này chính là hai vị chí tôn đang lạnh lùng, bễ nghễ, uy nghiêm, công chính mà nhìn mình. Từ trong lòng căn bản không dậy nổi nửa điểm tâm tư làm nhục. Cũng chính bởi vì như vậy, nơi này mới trở thành chỗ quyết chiến của Trung Tam Thiên. Trong miệng của Mạc Thiên Cơ phả ra một đám hơi lạnh nhàn nhạt nói. Mấy vạn năm qua, đủ tư cách chết ở chỗ này, tất cả đều là thiên tài, tất cả đều là bất thế cao thủ. Hơn nữa, chỉ cần chết ở chỗ này, thì cốt liền ném vào trong hồ nước. Mấy vạn năm qua, đáy nước của mảnh hồ Vong Mệnh này không biết đã mai táng bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Hôm nay, lại sắp có ít nhất là xác chết của 1000 cao thủ sắp lấp vào trong cái mảnh hồ Vong Mệnh này. Mạc Thiên Cơ thâm trầm nói, chỉ mong huynh đệ người ta có thể lại từ nơi này mà đi xuống. Mọi người im lặng một trận. Đi xuống thì chính là người thắng. Quy củ quyết chiến của Hồ Vong Mệnh, phàm là người thất bại, tất cả để xác lại đây. Mỗi người đều có thể lên núi, nhưng lại chỉ có người thắng mới có thể đi xuống. Huynh đệ chúng ta đi xuống là nhất định rồi. Trong mắt Đồng Vô Thương lóe lên nóng bỏng nói, chẳng qua cho dù có chết thì có thể được mai táng nơi này cũng chết là vinh. Hơn 1000 người đứng ở chỗ này lặng ngắt như tờ, ngay cả mấy vị quân cấp cao thủ cũng là nín hơi tĩnh khí, nhìn hai tấm bia đá này với ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính rõ ràng. Vị thái thượng trưởng lão kia, mặt đầy nếp nhăn, ngạo vô dương của ngạo thị gia tộc, cúi đầu thở dài một tiếng, có chút thẫn thờ nói. Năm đó tam thúc tổ của ta chính là tại đây cùng người ta quyết chiến, lúc ấy hắn đã là tu vi quân cấp nhị phẩm mà cũng lạc bại thân vong, xác chết ngay tại trong hồ nước này, không thể về nhà. Nói xong, mọi người của ngạo thị gia tộc đồng thời hướng về hồ nước cúi đầu thật sâu. Đàm Đàm trong đám người kia đi ra, nhìn mặt hồ nước này, nhìn hai tấm bia đá này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, không khỏi chậm rãi bước từng bước một về phía trước. Trong lòng tất cả mọi người cảm hoài, nhìn ngạo thị gia tộc tế điện, vậy mà không có chú ý tới. Đợi đến lúc Sở Dương phát hiện Đàm Đàm đã đi ra hơn 10 trượng. Không nên tiếp cận chính diện với tấm bia, Sở Dương hét lên một tiếng. Lời còn chưa dứt thì Đàm Đàm đã xoay người ngẩng đầu nhìn tấm bia đá của Thần Phong Chí Tôn. Đột nhiên thân hình Đàm Đàm run rẩy một trận, tóc dài bay múa dựng lên, sau đó oanh một tiếng, thân hình Đàm Đàm giống như tên rời cung bắn ngược trở về, trên mặt đất rắn chắc như sắt thép, giống như con cóc bắn ra hai cái, nhất thời không bỏ dậy nổi. Một cỗ uy áp khủng bố đột nhiên du nhiên mà sinh ra, tựa như trên bầu trời xuất hiện một thân thể thần ma bao trùm cả trời đất, đang lạnh nhạt nhìn mọi người dưới mặt đất vậy. Loại thần uy tang thương này làm tất cả mọi người đúng là không thở nổi. Cỗ uy áp kinh khủng này sau khi xoay một vòng mới chậm rãi biến mất, mọi người mới cảm giác là thân mình có thể động đậy, không khỏi vẻ mặt biến sắc hoảng sợ. Tạ Đan Phượng vội vàng chạy lại đem hắn đỡ dậy. Đàm Đàm vẻ mặt sợ hãi, lông mày hoảng sợ nhảy dựng lên, khiếp sợ nói, ta ngất, hai tảng đá lớn này vậy mà còn có thể đánh người, còn mẹ nó chứ. Mọi người vẻ mặt phát đen. Thì ra Đàm Đàm vừa mới rồi đem ánh mắt chống lại chữ phong của Vũ Nội Khởi Thần Phong, đột nhiên một cỗ uy áp siêu mạnh đến từ trên chữ này lao ra, trực tiếp phong tỏa kinh mạch toàn thân Đàm Đàm, đem hắn hung hăng quẳng ra ngoài. Sở Dương cười khổ một tiếng, đây là uy lực của mấy vạn năm trước Thần Phong Chí Tôn đã trút vào trong tấm bia đá này. Hai vị Chí Tôn năm đó chẳng phân biệt cao thấp, liền đều tự dùng toàn bộ tu vi mà tạo ra một tấm bia đá, cách cái hồ nước giằng co nhau. Khi nào một tòa trong đó có thể đem tòa khác đánh tan, thì đó chính là người thắng. Thế nhưng mấy vạn năm qua, hai tấm bia đá vẫn như cũ đứng sừng sững, hơn nữa cho dù là bây giờ, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Đàm Đàm ngươi một lần này may mắn cách xa nên chỉ bị uy áp quét tới một chút, chứ nếu là người đi đến giữa hồ, vậy thì việc vui đã có thể lớn rồi. Mọi người trông thấy Đàm Đàm không khỏi cười lên hô hố. Lão đại, chuyện này làm sao ngươi biết? Kỳ Mặc rất kinh ngạc, Sở Dương rõ ràng không phải là người của Trung Tam Thiên, mà làm sao đối với những cái này lại hiểu biết như vậy. Bản thân hắn là dân bản xứ của Trung Tam Thiên, cũng chả biết được bao nhiêu. Ta làm sao biết ư? Sở Dương cười khổ một tiếng thầm nghĩ. Năm đó ta chịu Cửu Kiếp Kiếm dẫn dắt mà tới nơi này, cũng đã một lần trải qua, sao có thể không biết? Hơn nữa một lần trước ta trải qua so với bây giờ Đàm Đàm còn thảm hơn nhiều lắm, chân cũng thiếu chút nữa gãy nát. Thất khiếu đều chảy máu, chẳng qua một lần trước mình xem là bên Lưu Vân Chí Tôn chữ Vân cùng với Đàm Đàm khác nhau, hơn nữa khi đó tu vi của mình so với Đàm Đàm bây giờ thì thấp hơn rất nhiều. Loại uy áp này ngay cả cao thủ thánh cấp cũng không chịu nổi, Ngạo Vô Dương hít sâu một hơi. Ngay cả Chí Tôn là cũng tương tự không chịu đựng được, Sở Dương trầm trọng nói, bởi vì hai cỗ khí thế này căn bản không cho phép người khác nhúng tay. Nếu là có người mà có thể chống đỡ được một cỗ trong đó, như vậy một cỗ khác sẽ nhập tức gia nhập vào, liên thủ cùng nhau đánh. Khí thế của hai vị siêu tuyệt Chí Tôn dung hợp cùng một chỗ thì có Chí Tôn nào cản được chứ? Mọi người lại hít vào một hơi khí lạnh. Thật ra ta ngược lại cảm giác hai vị Chí Tôn này rất kỳ quái. Kỳ Mặc nói không kiêng kỵ. Về truyền thuyết quyết chiến của bọn họ nhiều như vậy, nhưng hai người bọn họ tựa như cho tới bây giờ không từng bị thương. Hơn nữa cái quyết chiến này còn dường như không phải là lần một lần hai, gần như là tới mấy chục lần, xem như hai người này lấy đánh nhau thành nghiện để làm tiêu khiển vậy. Sở Dương hừ một tiếng, quả thật là vô nghĩa, chờ ngươi đến loại tu vi này thì ngươi sẽ biết, trên đời này có thể có một người cùng với ngươi đánh nhau cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc rồi. Kỵ Mặc cười hăng hắc, ta không lo, cho dù ta đến cái loại tình trạng này thì người cùng ta đánh nhau tuyệt đối là không chỉ có một người mà là có rất nhiều người. Hơn nữa người vẫn như cũ là một khối vật liệu chịu ngược đãi. Là Khắc Địch lời nói lạnh nhạt đả kích Kỳ Mặc tận lực. Mọi người nhất thời một trận mỉm cười, liền là trong lúc này một thanh âm thiếu nữ kêu lên, Đồng Vô Thương. Mọi người nhìn lại chỉ thấy phương hướng lên núi có một thiếu nữ áo trắng đứng trước đường đi, tóc đen, áo trắng tựa như một gốc hoa nhỏ điềm đạm đáng yêu, ở trong cuồng phong mảnh mai mà đứng thẳng. Mặt mày như họa, hai mắt như hai vì sao của bầu trời về đêm, lóe ra vẻ rực rỡ. Dáng người lồi lõm, có hứng thú, lại nhàn nhạt tản ra ý tứ hàm xúc mà thanh tú, làm cho người ta vừa nhìn thấy thiếu nữ này, cảm giác đầu tiên chính là thanh nhã, thanh tú, xinh đẹp mà thành thục. Mọi người sửng sốt một chút, đây là ai? Mọi người nhìn về hướng Đổng Vô Thương. Ở tại thời khắc quyết chiến sắp bắt đầu, cái thời điểm bậc này, như thế nào lại đến một vị thiếu nữ xinh đẹp như vậy tìm tới Đổng Vô Thương? Ta cũng không biết. Đổng Vô Thương cũng là mặt mày mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không biết thiếu nữ này. Đào rỗng tâm tư ra thì vẫn cảm giác không có nửa điểm ấn tượng. Ngươi cũng không biết. Con mắt của mọi người như rớt cả xuống đất. Oa, mỹ nữ. La Khắc Địch thổi lên một tiếng khẩu tiếu. Ta chính là Đổng Vô Thương. Mũi của nữ nhân kia nhàn nhạt hít một cái khẽ sẵn giọng. La Khắc Địch, người muốn bị đánh đòn sao? La Khắc Địch thoáng chốc há to miệng không nói ra lời. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Nhà đầu kia đối với chúng ta những người này có vẻ như rất quen thuộc, vậy mà ngựa quen đường cũ liền gọi ra tên của La Khắc Địch, hơn nữa thì nghe khẩu khí này dường như rất dũng mãnh. Người quen không? Sở Dương lén lút hỏi Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thì đã gặp qua là không quên được, hiểu nhiều biết rộng, hơn nữa còn có mạng lưới tình báo cường đại, chỉ cần là người gặp hắn thì rất ít có thể quên, chuyện này hỏi hắn chính là thỏa đáng nhất. Không có bất cứ ấn tượng nào. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng ở trong đầu đảo qua một lần. Chuyện này thật kỳ quái, trong chốn giang hồ toàn bộ trung tam thiên, ta bên trong không có ghi lại, thật đúng là không có nhiều người lắm, huống chi một thiếu nữ như vậy, nếu là có thì ta hẳn là có tư liệu, nhưng vị cô nương này giống như từ khe nứt của tảng đá chui ra vậy. Sở Dương cười khanh khách, Mạc Thiên Cơ cũng không biết, vậy thì liền thật khó mà suy nghĩ. Cô nương, ngươi là, ngươi... Đổng Vô Thương gãi đầu cười hỏi. Đầu gỗ, thực sự là ngu ngốc, thiếu nữ như mừng như giận, sóng mắt lưu chuyển. Là ngươi? Nghe thấy tiếng mắng quen thuộc này, Đổng Vô Thương nhất thời nhớ tới cô gái này là ai. Lúc mình đi chợ giúp Cố Độc Hành thì có một thiếu nữ áo đen đã chuyển lại tin tức cho mình. Mình đã từng truy tung qua đó, nàng liền mắng mình cũng một câu như vậy. Chính là ta. Thiếu nữ ngẩng cái cổ non mịn chắp tay sau lưng đi tới. Đầu gỗ, ngươi ở trong này cùng người ta quyết chiến sao? Phải phải. Đáng thương Đổng Vô Thương lớn đến như vậy, nào đã cùng cô gái tuổi thanh xuân nào nói qua một lời gì? Nên ngay cả nha hoàn ở trong nhà cũng rất ít nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ hoạt sắc xinh hương như vậy, vậy mà đối với mình tựa như có tình cảm, đi đến trước mặt mình, một làn gió thơm sộc vào mũi, nhất thời đầu óc giống như là bị ngâm trong đường phèn. Hai mắt to xinh đẹp của thiếu nữ biến thành hai ánh trăng lưỡi liềm chen tới. Ta ở nơi này xem có được không? Được. Ặc, à, không được. Đổng Vô Thương nhíu mày, đi. Nơi quyết chiến sống chết, ngươi một cô nương ở nơi này làm cái gì, mau chóng trở về tìm mẹ ngươi đi. Vậy mà giống như dỗ trẻ con, nói chuyện không chút khách khí. Khuôn mặt của thiếu nữ thoáng cứng đờ lại. Phía sau Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch ỏm ọp cười lên. Đổng lão tứ thật là quá không hiểu phong tình rồi. Người ta cũng bày tỏ rõ là biết quyết chiến, tới là cùng ngươi cùng sống cùng chết. Thâm tình như thế, ngươi vậy mà đuổi giống như đuổi ruồi ra ngoài. Cô nương ra sao? Thiếu nữ ủy khuất nói, các nàng không phải giống như nhau đều ở nơi này sao? Nói xong chỉ vào Hồ Duyên Ngạo Ba và Tạ Đan Phượng. Đổng Vô Thương lưu manh nói, người làm sao có thể cùng các nàng so sánh, đó đều là nữ trung hào kiệt, có thể đánh, có thể giết. Người cái thân thể nho nhỏ này, hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ, đùi còn chưa to bằng cánh tay người ta. Những lời này phọt ra thì liền hỏng rồi, thoáng cái đắc tội tới ba người phụ nữ. Người có ý tứ gì? Hồ Duyên Ngạo Ba quay người lại, thân hình hùng tráng như một ngọn núi đè ép đến, trong ánh mắt trào ra sát khí, tay trái bắt đầu lột ống tay áo của tay phải. Người ý tứ gì? Tạ Đan Phượng tức không có chỗ đánh đến, rồi lại nhìn mình, vẫn là có thể, đủ dính là được tính là hiểu điệu, lại càng thêm tức giận. Cánh tay ai to như vậy hả? Người không chăm trọng ta sao? Thiếu nữ áo trắng trừng mắt nhìn Đổng Vô Thương, ngươi cho là bản thân rất không tệ phóng. Bị ba cô gái đồng thời làm khó dễ, Đổng Vô Thương nhất thời chật vật đến cực điểm, ánh mắt cầu cứu nhìn về các huynh đệ. Đám người Sở Dương rất ăn ý ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầy những đám mây giống như thể đếm xem có bao nhiêu thứ kỳ lạ trên đó. Mây thật trắng, Kỳ Mặc cảm thán, mây thật nhiều, là Khắc Địch thở dài. Thân thể khôi ngô hùng tráng của Đổng Vô Thương nhất thời thấp đi nửa đoạn, ánh mắt nhìn trông các vị huynh đệ cùng sống cùng chết, há miệng thở dốc, không có lời nào để nói. Đi ra một kẻ cản xét nha, trời ạ. Đổng Vô Thương, ngươi nói rõ ràng cho chúng ta. Ba cô gái đồng thời tiến lên một bước, chăm miệng một lời, nổi giận gầm lên. Đồng Vô Thương tội nghiệp nhìn cả ba cô gái, sắc mặt giống như Hoàng Liên, liên tục xua tay rụt rè nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Hắn gấp đến độ là miệng sùi bọt mép, đầu đầy mồ hôi, một gương mặt tựa như càng lúc càng đen. Nhìn thấy ba cô gái vẫn là không thuận theo, không buông tha, đồng thời cả giận nói, vậy là ngươi là ý tứ gì? Đồng Vô Thương không thể làm gì được, quay đầu cầu xin kêu lên, lão đại. Sở Dương đang cùng Cố Độc Hành thân thiết nói chuyện, nói đến khí thế ngất trời, vẻ mặt của Sở Dương chuyên chú, liền nói lẫn khoa tay múa chân, sắc mặt của Cố Độc Hành thì trịnh trọng liên tục gật đầu. Mạc Thiên Cơ cũng ghé đầu vào đó, trên mặt là một vẻ thâm trầm, cho dù là trời sập, Mạc Thiên Cơ cũng chưa từng lộ ra vẻ ngưng trọng trầm tư như thế. Đồng Vô Thương hô một lần, ba người này không chút phản ứng, không làm gì được đành phải cầu viện đối với Kỷ Mặc, trong này lại là có tức phụ của ngươi, Kỷ Mặc, Kỷ Tam Ca. Từ khi huynh đệ kết bái đến nay, Đồng Vô Thương vẫn không phục Kỷ Mặc chạy phía trước mình, một tiếng tam ca này ngược lại thực sự là phá lệ lần đầu. Kỷ Mặc rất thoải mái quay đầu, quay một nửa lại muốn đứng dậy, vội vàng đem cái đầu đã xoay lại mạnh mẽ nhéo trở về. Chỉ nghe rắc một tiếng, cái cổ như bị vặn gãy, hít một hơi khí lạnh, tê tê đối với La Khách Địch nói, một trận chiến này tình thế cực kỳ ác liệt nha. La Khách Địch sắc mặt sầu lo trầm trọng, khoanh tay đứng đó. Không sai, thực sự là long trời lở đất. Đáng thương, thiên hạ thương sinh lại sắp gặp phải độc hại. Đáng thương, Cửu Trọng Thiên sáng sủa này lại lần nữa chiến hỏa bay tán loạn. Thật đáng thương. Đáng thương, Kỷ Mặc thở dài một tiếng, hai người đồng thời bày ra cái bộ dáng thánh nhân, lo cho dân, cho nước, cho toàn thế giới, thở ngắn than dài. Đồng Vô Thương cảm giác được mình lại thấp đi nửa đoạn, trên trụ cột lại thấp tiếp nửa đoạn. Chẳng qua không cần chờ hắn cầu xin tha thứ, ba cô gái thấy một người cao lớn khôi ngô, anh hùng cái thế, lại có thể lộ ra dáng vẻ đáng thương bậc này. Vẻ mặt hung bạo, nào còn có thể bảo trì, nhất thời đều phì một tiếng mà cười lên. Nụ cười này ba cô gái nhất thời cảm giác đối phương trở nên thân thiết, tự nhiên vậy mà ghé vào cùng nhau. Muội, ngươi tên là gì? Hồ Duyên Ngạo Ba không hổ là nữ trung hào kiệt, cho dù là lúc hỏi tên cô gái nhỏ cũng lớn tiếng như vậy, vậy mà còn cao thấp đánh giá một chút, rất có loại cảm giác lưu manh đùa giỡn tiểu cô nương. Mỹ nữ, xin hỏi phương danh, oa oa khặc khặc khặc. Nhưng tiểu thiếu nữ áo trắng hiển nhiên định lực rất tốt, vậy mà ngay cả mắt cũng không chớp một cái, tự nhiên hào phóng, ta họ Mặc, Mặc của Mực, tên là Mặc Lệ Nhi. Nàng nhẹ nhàng cười nói, Hồ Duyên tỷ tỷ có thể gọi ta là Lệ Nhi. Mặc Lệ Nhi. Tạ Đan Phượng có chút đăm chiêu nói, Lệ Nhi cái tên này thật tốt, Lệ vốn là thê lương, nhưng Mặc cùng Mặc cả đời là đừng có nước mắt, ở chung một chỗ lại là một phần chúc phúc thật nhất. Thiếu nữ áo trắng Mặc Lệ Nhi cười cười thỏa mãn nói, là mẫu thân của ta trước khi mất lấy cho ta cái tên này, ta rất thích nó, mỗi lần người khác gọi tên này của ta, ta liền cảm thấy tựa như còn ở trong lòng mẫu thân. Hồ Duyên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng đồng thời lộ ra nụ cười trìu mến. Vậy người hôm nay làm sao có thể đến được nơi đây? Mẫu tính trong lòng Tạ Đan Phượng nổi lên. Còn không phải là vì tên đầu gỗ này sao? Mặc Lệ Nhi oán hận trừng mắt nhìn Đồng Vô Thương một cái. Người ta lo lắng cho hắn, nhưng mà hắn vậy mà cũng không nhận ta nữa. Những lời này vừa ra, Hồ Duyên Ngạo Bà cùng Tạ Đan Phượng nhất thời tức giận. Cùng chung một mối thù, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương vội vàng che mặt lui về phía sau. Thần à, hôm nay ta va chạm phải lộ đại tiên nào rồi? Chỉ nghe thấy vị Mặc Lệ Nhi này bi phẫn lên án. Khi đó hắn đối với ta làm việc quá phận như vậy. Ta mạo hiểm bị gia tộc đuổi đi, cho hắn. Vậy mà hắn lấy đao muốn giết ta, còn cầm đao đuổi theo ta hơn 10 dặm đường. Nhưng là bây giờ ta biết hắn nguy hiểm vẫn là chạy tới đây, nhưng hắn vậy mà không nhận ta nữa. Những lời này vừa ra trực tiếp như sét đánh ngang trời. Ngay cả đám người Sở Dương cũng nhất thời kinh sợ mà chấn động. Mạc Thiên Cơ lấy ra cái túi nước uống, nghe vậy liền phốc một tiếng, một ngụm nước phun trên mặt Cố Độc Hành. Cố Nhị Gia thoáng như chưa thấy, vẫn như cũ duy trì vẻ mặt khiếp sợ quá độ, há miệng đến không thể ngậm được, khó tin nhìn Đồng Vô Thương, tùy ý để nước từ trong miệng của Mạc Thiên Cơ phun ra chảy đầy trên mặt, chảy cả vào miệng. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng nhất thời dùng một loại ánh mắt như thần tượng sùng bái nhìn Đồng Vô Thương. Tà kháo, tên đầu gỗ này lại trâu bò như vậy sao, vậy mà còn có thể ngoạn ra một trò như vậy. Hồ Duyên Ngạo Bà nhất thời nhảy tung chân lên, lửa giận tận trời. Đồng Vô Thương, không nghĩ tới ngươi vậy mà là người như thế. Tạ Đan Phượng thì mày liễu dựng thẳng. Ngươi vậy mà thủy luân trung khí, vô tình vô ý đến vậy sao? Đồng Vô Thương hết đường chối cãi trừng mắt. Ta đối với ngươi làm gì? Ta, sao có thể như vậy? Vứt bỏ. Ta, cái này cũng quá oan rồi. Dừng tay. Mắt thấy Hồ Duyên Ngạo Ba liền muốn chính nghĩa xông lên đem Đồng Vô Thương ra sức mà đánh một trận, Sở Dương vội vàng kêu lên. Sau đó hắn đứng dậy nặng nề nhìn vị thiếu nữ áo trắng này mà nói: Cô nương, Đồng Vô Thương cũng không phải người như vậy, cô là ai, nói lời như vậy là có dắp tâm gì? Ánh mắt của Sở Dương rất nguy hiểm, lóe ra thần quang bén nhọn. Nếu là người khác thì có lẽ có khả năng, nhưng Đồng Vô Thương lại tuyệt đối là không có khả năng này. Nhưng Sở Dương nhìn ánh mắt thiếu nữ này lại đột nhiên cảm thấy trong lòng có một đạo ánh sáng hiện lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Kiếp trước, lúc mà Hắc Ma uy danh vang trời, chẳng phải đã nói qua, gia tộc hắn trên thực tế chính là họ Mặc sao? Trong mắt của Mặc Lệ Nhi hiện lên một tia áy náy. Ngươi là lão đại của Đồng Vô Thương, Sở Diêm Vương sao? Cũng tốt, chuyện này xin mời ngươi làm chủ cho ta. Nói xong một câu cuối cùng, thanh âm kỳ dị thay đổi một chút, có chút khàn khàn, đồng thời đối với Sở Dương dùng cái đánh mắt. Một lần này đương nhiên là vì Đồng Vô Thương, nhưng cùng Sở Diêm Vương nói chuyện là sự tình quan trọng nhất trong số đó. Trong mắt Sở Dương sáng ngời, chính là Sở Mỗ, dám xin cô nương rời giá nói chuyện. Chân mày của Mạc Lệ Nhi khẽ cong lên, chính là đang có ý này. Hai người Sở Dương cùng Mạc Lệ Nhi sóng vai đi ra, hướng về hậu phương của đội ngũ, làm cho tất cả mọi người nhìn qua đều có một chút khó hiểu. Vì sao đợi nhà đầu kia tới tìm Đồng Vô Thương, vậy mà cuối cùng lại cùng lão đại có đôi có cặp đi ra ngoài vậy? Mạc Thiên Cơ nhìn bóng dáng hai người như có chút đăm chiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ lão đại đã biết lai lịch của nàng sao? Vì sao chuyện ngay cả ta cũng không biết mà lão đại lại biết? Trong đó tất nhiên không phải hệ thống tình báo của ta không dùng được, mà phải có là nguyên nhân khác. Đồng Vô Thương thì hãy còn là con mắt mê muội. Rất oán giận nói, ta đối với nàng làm cái gì à? Ta cái gì cũng chưa làm. Nhìn ánh mắt của Hô Duyên Ngạo Ba và Tả Đan Phượng vẫn tức giận như cũ, Đồng Vô Thương ủy khuất kêu lên, ta thật cái gì cũng chưa làm mà. Hô Duyên Ngạo Ba lạnh lùng nói, chẳng lẽ chuyện bậc này là một nữ nhi ra còn có thể nói hiêu nói vượn để đến vu hãm cho người sao? Tạ Đan Phượng cười nhạt, sự tình quan hệ đến danh tiết của nữ nhi ra, chẳng lẽ loại sự tình này bản thân nàng còn có thể nói bậy sao? Đồng Vô Thương nhất thời hết đường chối cãi, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới đầu óc chỉ một thoáng trở nên linh hoạt nghiêm túc nói. Tiểu nữ này tất nhiên là cùng chúng ta là đối địch, bởi vì nàng nói một lần kia cho ta tin tức là mạo hiểm bị gia tộc đuổi đi, hơn nữa khi đó là nàng còn che mặt. Đồng Vô Thương nhìn mặt mọi người, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thực sự là chỉ tặng một lần tin tức cho ta, tặng cho ta là chuyện cố thị gia tộc của cố nhị ca bị thiếu gia của Ngạo gia vây công cưỡng bức, không phải là giống như các người nghĩ. Liền chỉ tặng ngươi một cái tin tức, Hô Duyên Ngạo Bà cười lạnh nhìn hắn. Nàng tặng cho ngươi tình báo huynh đệ của ngươi nguy cấp, ngươi liền cầm đao đuổi nàng chạy mấy chục dặm đường sau. Đúng, Đồng Vô Thương liên tục gật đầu, chính là như vậy. Phỉ, Hô Duyên Ngạo Bà cùng Tạ Đan Phượng đồng thời nhổ một ngụm nước miếng khinh bỉ nói, tin người mới là có quỷ. Đồng Vô Thương cực kỳ thương cảm, sự thật là như vậy. Nhưng Hồ Duyên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng đã xoay người đi xa. Đồng Vô Thương giơ tay có chút hoảng hốt thất thố nói với Kỳ Mặc, thực sự là như vậy, ta thề. Kỳ Mặc ho khan một tiếng, âm dương quái khí nói, ta tin tưởng ngươi. Đồng Vô Thương đỏ mặt nhìn Cố Độc Hành, nhị ca, ngươi tin tưởng ta không? Cố Độc Hành nói, cái này có cái gì, cùng lắm thì cô nương này cũng không tồi, ngươi lại chưa lập gia đình, nàng lại chưa gả, góp cùng một chút không phải là xong rồi sao, đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Đồng Vô Thương gần như tức hộc máu, nhưng ta thật không làm, thật sự là không làm. Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc là khắc địch nhớ bất thông đồng thời an ủi. Được rồi, ngươi không làm được rồi chứ. Chúng ta đều biết ngươi cái gì cũng không làm, ngày đó chúng ta đều ở cửa sổ nhà ngươi nhìn, quả thật là cái gì cũng không làm. Đồng Vô Thương tuyệt vọng lẩm bẩm, đó là một cái rừng cây không có cửa sổ. Được, rừng cây, rừng cây. Trong rừng cây chỉ có hai người, sau đó người cái gì cũng không làm, chính là giơ đao đuổi theo người ta mấy chục dặm đường, chúng ta tin ngươi mà. Là khắc địch trịnh trọng nói. Đồng Vô Thương đặt mông ngồi xuống đất, đem đầu chôn trên đầu gối, vậy mà có chút nghẹn ngào nói, nhưng mà ta thực sự là không làm. Đồng Nhị Gia lần đầu tiên cảm nhận được cái gì tên là oan không có lời giải. Cái này cũng thật là, vô luận thế nào cũng không thể nói rõ được. Có thể đem Đồng Vô Thương loại người sắt đá này bước đến loại tình trạng đó coi như là khó có được. Mạc Thiên Cơ dò lời để xem sắc mặt, nhìn vào mặt của Đồng Vô Thương quả quyết nói, xem ra Vô Thương là thật cái gì cũng chưa làm, trong đó khẳng định nó có quỷ, chờ lão đại về thì liền biết. Đồng Vô Thương lệ nóng doanh chồng, một tay tóm lấy Mạc Thiên Cơ, liên tục lay lay, lắc lắc vậy mà không nói ra lời, ngàn ơn vạn tạ. Ở đoạn hậu phương rời khỏi nơi đóng quân, đã ra ngoài phạm vi mấy chục trượng, Sở Dương thăm dò nói, hắc huynh. Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng cười, Sở Diêm Vương quả nhiên là Sở Diêm Vương, không chỉ có tâm tư cẩn thận, hơn nữa mắt sáng như đuốc. Nói xong nhìn Sở Dương, âm trầm lạnh lẽo cười một tiếng. Quả nhiên là ngươi. Sở Dương một trận đau đầu, thì ra người này thực sự là thiếu niên hắc ma. Có trách thiếu niên hắc ma thần bí như thế, vô luận lúc nào cũng không lộ mặt, lại càng không lộ ra thân thể, vĩnh viễn là dùng hắc bào rộng thùng thình để che lấp, thì ra là một cái nữ oai. Sở Ngự Tọa cảm thấy mình lập tức phải tiếp nhận một củ khoai lang vô cùng phỏng tay, nhưng bây giờ muốn rút ra đã là muộn rồi. Kiên trì cười nói, ngươi tới để làm cái gì? Thiếu niên hắc ma Mặc Lệ Nhi bình tĩnh nhìn Sở Dương, thật lâu sau mới nói từng chữ, ta thích Đồng Vô Thương. Sở Dương nhất thời cảm thấy trước mắt như trời long đất lở, cảm giác lúc này của hắn thậm chí so với phản ứng của lão hắc ma khi nghe thấy câu này còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Cho tới nay hắc ma gia tộc chính là mục tiêu thứ nhất, Sở Dương ở Trung Tam Thiên lập chí phải diệt trừ, cũng là người Sở Dương kiếp trước kiếp này cừu hận sâu nhất, có thể nói bi kịch một mực cho đến chết kiếp trước của Sở Dương, tất cả đều là một tay của hắc ma gia tộc tạo nên. Nếu là hắc ma không đầu tiên hủy đi tư chất của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương làm sao có thể rơi xuống kết cục cuối cùng bị Mạc Thiên Cơ xúi người vây công mà chết. Không nói cái khác, chỉ bởi vì hắc ma gia tộc hạ độc thủ với Mạc Khinh Vũ thì Sở Dương liền tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Thù hận như vậy chỉ có máu tươi mới có thể tẩy trừ. Tuy nói nếu là hắc ma không xuống tay với Mạc Khinh Vũ, như vậy Sở Dương kiếp trước cùng Mạc Khinh Vũ tuyệt đối không có cơ hội quen nhau, chỉ có thể là người qua đường với nhau. Nhưng cái này dù sao chỉ là A Lanh Đờ Lông Cú Nếu, là giá như, chứ không phải là sự thật. Mà nếu là bây giờ mọi việc đã chuẩn bị, ở lúc chuẩn bị báo thù lại phát hiện hắc ma tìm đến mình, sau đó đối với mình mà nói ta thích huynh đệ Đồng Vô Thương của ngươi, ta muốn gả cho hắn làm vợ. Hơn nữa người nói những lời này còn cơ bản là nhân vật trọng yếu số một của hắc ma gia tộc, thiếu niên hắc ma. Sở Dương cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắc huynh, thật là nói đùa rồi. Người nhìn bộ dáng của ta là giống nói đùa sao? Thiếu niên hắc ma Mặc Lệ Nhi nghiêm túc nhìn hắn. Bây giờ hai bên là đối lập nhau, các ngươi một bên này rõ ràng chính là một bên nghiêm trọng lạc hậu. Ta bây giờ đứng ở chỗ này chính là chuẩn bị cùng Đồng Vô Thương cùng sống cùng chết, cho dù là cùng đi suối vàng. Sở Diêm Vương, ngươi thật cho rằng là ta nói đùa sao? Sở Dương lại lâm vào nghẹn lời. Ta là hắc ma, nhưng ta dù sao cũng là một cô nương gia tuổi còn trẻ, ta cũng có mặt mà. Nếu không phải hôm nay đến tình trạng là chết chắc tuyệt đối, thì ta một hoàng hoa khuê nữ, sao đến nỗi phải chạy tới, nhận các ngươi nghi ngờ chứ? Chậm rãi chữa trị quan hệ cùng Đồng gia, sau đó chậm rãi cùng Đồng Vô Thương tiếp xúc, thẳng đến khi hắn nhận ta, đến theo đuổi ta, không phải càng tốt hơn sao? Vấn đề liền ở chỗ này, chúng ta đã không có thời gian kéo dài như vậy nữa. Một trận chiến hôm nay, các ngươi bên này đã không có nửa điểm hy vọng may mắn. Ngươi hẳn phải chết, Đồng Vô Thương cũng khẳng định không sống được, cho nên ta mới tại cơ hội cuối cùng này chạy tới. Ta cũng không muốn cùng hắn thành thân ở bên đường, chỉ hy vọng ở thời khắc cuối cùng sinh mệnh của hắn, không cần đem ta xem như kẻ thù của hắn, không hơn. Mạc Lệ Nhi nhìn Sở Dương. Sở Dương Vương, người thật cho rằng là ta nói đùa với ngươi sao? Sở Dương im lặng không nói. Hắc ma nói lời này tình chân ý thiết, từng câu từng chữ đều phát ra từ phế phủ. Sở Dương cho dù là kẻ ngốc thì cũng nhìn ra được vị cô nương này đang nói lời trong lòng. Người hôm nay đến, người có nghĩ tới những cái khác hay không? Sở Dương thong thả đi hai bước, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Ngươi làm sao bây giờ? Còn gia tộc của ngươi lại làm sao bây giờ? Thù hận giữa gia tộc các ngươi cùng gia tộc của chúng ta thì lại tính làm sao? Sở Dương thở dài một tiếng. Những cái này ngươi đều chưa nghĩ qua hay sao? Ngươi nghĩ qua vì Đồng Vô Thương hay chưa? Ngươi bảo hắn nhận con gái của kẻ thù trở thành người yêu của mình, hơn nữa gần như là kẻ thù chung của các huynh đệ, Đồng Vô Thương nào có thể chịu nổi? Bây giờ ta có tâm tư để nghĩ tới những cái này hay sao? Mạc Lệ Nhi đau khổ cười. Ngươi có biết một lần này đội hình bên kia thế nào không? Ngươi cũng biết ngoại viện của bọn họ cường đại bao nhiêu, các ngươi căn bản không có nửa điểm phần thắng. Một khi tiếp chiến thì đều là một nắm đất vàng hoặc là hóa thành một khối xương trắng trong hồ vong mệnh. Thù hận, mối hận cũ lại có thể đáng giá bao nhiêu chứ? Hóa giải hay không thì có quan hệ còn mẹ gì? Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta theo lời phụ thân ta, tìm tới kiếm nơi gửi gắm cùng hạnh phúc cả đời của bản thân ta. Nhưng ta lại sẽ không biết, hạnh phúc trong mắt ta cũng chỉ là cùng hắn để chết chung một chỗ, không hơn. Sau khi chết, các ngươi ngay cả đối với ta có thù thì lại như thế nào? Về phần người hắc ma gia tộc chúng ta, có lẽ bởi vì ta quyết định như thế mà sẽ chết nhiều hơn vài người, Mạc Lệ Nhi nhàn nhạt nói, nhưng ta nếu là không có như vậy, chúng ta cũng giống nhau, là phải cùng các ngươi quyết chiến sống chết. Hơn nữa các ngươi những người này tựa như không có một kẻ nào nhân tử nương tay, mà Minh Hữu bên kia, người của Thạch gia cùng người của Lệ gia ở Thượng Tam Thiên đều là người khác mời đến, cùng chúng ta không chút quan hệ. Cho dù chúng ta chết, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn mà không cứu viện. Đã như vậy, ta tại sao không chết để làm cho bản thân khoái hoạt một chút, yên tâm thoải mái một chút? Mạc Lệ Nhi bình tĩnh mỉm cười. Bản thân ta không thể quyết định sống như thế nào, chẳng lẽ còn không thể quyết định mình chết như thế nào sao? Sở Dương trầm mặc một chút mới nói, vậy lệnh tôn nói thế nào? Mạc Lệ Nhi chần chừ một chút nói, bản ý của Hắc Ma gia tộc chúng ta chính là tọa sơn quan hổ đấu, ra sức bảo tồn thực lực. Nhưng mấy ngày nay, viện binh người của Đổ gia mời tới nhất thời tự cao tự đại, cáo mượn oai hùm. Mà Lệ gia, làng cường lực để gia nhập liên minh cũng là kiêu hoành ương ngạnh. Về phần Điền gia cũng là bởi vì nguyên nhân ta không quen nhìn, cùng Điền Bất Hối hoàn toàn nháo lên với nhau. Cho nên Hắc Ma trừ rời khỏi thì chính là tử chiến. Nhưng Thạch gia Thượng Tam Thiên sau khi đến tuyên bố quy củ thứ nhất chính là không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi. Nếu rút lui tất nhiên sẽ gặp phải Thạch gia đả kích. Cho nên hiện tại là cũng không thể tiến không thể lui. Gia phụ nói, nếu vô luận thế nào đều là cái chết, như vậy còn không bằng để con gái ta ở trước khi chết khoái hoạt một chút. Cho dù so với bình thường cười nhiều hơn một chút cũng là một vụ buôn bán có lời. Sở Dương đã lâm vào động dung, trước khi chết có thể so với bình thường cười nhiều hơn một chút cũng là buôn bán có lời ư. Mặc kệ đối với vị hắc ma kia, vô luận kiếp trước hay là kiếp này đều không có một chút nửa điểm hào cảm nào, nhưng giờ phút này nghe thấy câu đó vẫn như cũ cảm giác được tình thương của người cha nặng như núi, bao dung như biển của hắc ma đối với Mặc Lệ Nhi. Làm kẻ địch, hắn đúng quy cách, làm cha, hắn không thẹn với lòng. Hắc Ma là tổ chức ám sát, cùng các đại gia tộc tự nhiên có cửu oán, nhưng cũng không gì hơn cái này. Người thân ở trong giang hồ không từ thủ đoạn, không tự làm chủ được bản thân mà thôi. Nhưng duy nhất thù cùng Mạc gia thì lại là không tiếc giá lớn không từ thủ đoạn, tại vì chính bởi năm đó Mạc gia đại trưởng lão Mạc Vô Tâm đã tự tay giết chết mẫu thân của ta. Mạc Lệ Nhi nhìn Sở Dương nói, cho nên mới có thể không chết không ngừng. Thù hận khác thì không có gì để nói, giết người thì là giết, chỉ riêng thù cùng Mạc gia thì chính là sự tình có nguyên nhân, đây cũng là nguyên nhân mà ta muốn nói chuyện cùng với ngươi. Sở Dương thong thả bước hai bước, ngửa đầu lo nghĩ nói, ta hiểu. Mạc Lệ Nhi mỉm cười, nói cách khác ngươi cho rằng chúng ta chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ, cho nên ngươi mới không nghĩ là lưu lại tiếc nuối. Sở Dương nhẹ giọng nói, cho nên ngươi ở phía sau, đứng ở bên chúng ta. Cho nên người không để ý kiều hận, cũng không nhớ đến mối hận cũ. Mạc Lệ Nhi bình tĩnh cười, có gì quan trọng hơn tình yêu ở trong lòng chứ? Sở Dương cười sang sảng, xoay người nói, nếu cuối cùng chúng ta không chết thì sao? Hơn nữa nếu chúng ta có thể thắng lợi trận này thì sao? Chuyện đó không có khả năng xảy ra, Mạc Lệ Nhi nói một cách quả quyết. Khi mà để có chưa sổ, thì ai mà biết được kết quả cuối cùng, không có việc gì là không có khả năng. Sở Dương chậm rãi nói, ta chỉ hỏi ngươi, nếu chúng ta thắng, chúng ta sống sót, ngươi sẽ làm gì? Mạc Lệ Nhi ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mặc kệ theo phương diện nào, Sở Dương đều tuyệt đối không có chút hy vọng thắng lợi, nhưng Sở Dương cũng nói giống như có nắm chắc vậy, nếu thực sự sống sót thì làm sao bây giờ? Mạc Lệ Nhi nghĩ vấn đề này, đột nhiên hai gò má đỏ ửng, tiếp theo khuôn mặt lại tái nhợt. Bởi vì nàng phát hiện nếu mọi người đều đã chết thì đó là kết cục tốt nhất, nhưng nếu là sống sót ngược lại sẽ không có cơ hội khác. Nếu sống sót, ngươi có còn như bây giờ, liều lĩnh cũng muốn gả cho Đồng Vô Thương hay không? Ánh mắt Sở Dương chăm chú nhìn nàng. Ngươi có tin tưởng hóa giải được ân oán nhiều năm nay hay không? Ngươi đã có chuẩn bị hay chưa? Phải trả một cái giá lớn cho Hắc Ma gia tộc các ngươi, để đổi lấy hòa bình giữa chúng ta, cùng hạnh phúc suốt đời của ngươi. Ngươi có nắm chắc là Đồng Vô Thương có thể thừa nhận ngươi không? Liên tiếp tung ra những vấn đề hỏi Mạc Lệ Nhi cứng họng tái mặt, nàng ngập ngừng, há mồm nhưng lại không nói ra lời. Nếu là sống sót, nếu tất cả đều có thể còn sống, Mạc Lệ Nhi gian nan mấp máy miệng giống như dãy giụa nói. Nếu là Đồng Vô Thương thật có thể thích ta, ta liền ta... Mồ hôi trên mặt nàng chảy ròng ròng, mâu thuẫn kêu lên. Ngươi không cần lừa ta, để ta đánh một trận này cùng hắn đã, có được không? Sở Dương cười cười nói, cũng tốt. Việc sau trận chiến thì để kết thúc trận chiến rồi nói. Hắn cười một cách đầy ý tứ. Mạc Lệ Nhi, ngươi đừng quên, đánh xong ta chờ quyết định của ngươi. Mạc Lệ Nhi nghi ngờ nhìn hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thực sự nắm chắc chiến thắng sao? Nhưng mà làm sao có thể? Nhìn thấy hai người trở về, đám huynh đệ dùng ánh mắt tò mò nhìn họ. Thế nào, tình huống ra sao? Kỷ Mặc là người nóng lòng nhất giành hỏi trước, những người khác thì trông mong nhìn Sở Dương. Sở Dương lắc đầu thở dài. Lão đại, Đồng Vô Thương giống như phạm nhân đang chờ kết quả tuyên án, kêu lên một cách đáng thương. Không có biện pháp, tình yêu của ngươi, tự ngươi đi mà giải quyết. Sở Dương vỗ bả vai hắn. Vô Thương, cô nương nhà người ta yêu ngươi thắm thiết, thực sự là khó có được. Thân là đàn ông thì phải biết gánh chịu, chính mình phải đối mặt, chúng ta đều không giúp được ngươi. Ồ, đám huynh đệ đồng thời kêu lên đầy ý tứ, còn kéo dài một trận. Đồng Vô Thương choáng váng, sau đó hắn liền bước đến trước mặt Mạc Lệ Nhi hỏi, cô nương, trước kia chúng ta từng gặp nhau sao? Mạc Lệ Nhi chẻ môi, theo ngươi thì thế nào? Đồng Vô Thương nói, ta không có chút ấn tượng nào. Mạc Lệ Nhi lại nói, có ấn tượng thì sao, mà không có ấn tượng thì thế nào? Nói tóm lại, hiện tại ta đã ở chỗ này. Người đã ở chỗ này, nên thanh danh của ngươi đã bị hủy. Đồng Vô Thương nghiến răng nghiến lợi nói, thanh danh của ngươi cũng bị hủy. Mạc Lệ Nhi suy nghĩ, cũng không thèm, mà nhìn hắn nói. Hai người nói chuyện lại không phát hiện ra đám huynh đệ đã đi xa, chỉ để lại hai người bọn họ. Dựa theo cách nói của Sở Dương là quản lý bọn họ làm gì, cho dù Đồng Vô Thương rút đao ra, một đao hai đao cũng không làm gì được người ta, còn bị lật thuyền trong mương, để cho hai người bọn họ tự giải quyết, chúng ta đi lo việc của chúng ta. Mạc Thiên Cơ thì đã sớm quyết định phát triển từ chỗ này ra, chiếm lấy chỗ phía Tây, cho nên vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời trong trời tuyết lớn tựa như bảy binh bố trận, cẩn thận mà tỉ mỉ. Tuy rằng là quyết chiến nhưng trận chiến này đánh vài ngày chưa chắc đã xong. Mấy ngày này người nào cũng phải nghỉ ngơi, cũng cần ăn cơm, không chuẩn bị thì sao có thể tốt. Hiện tại còn chưa tới giữa trưa, Mạc Thiên Cơ chọn ở lại phía Tây. Đúng lúc Thái Dương chiếu thẳng xuống, chiếu vào tuyết trên mặt đất, làm trước mắt mọi người là một mảnh trắng sáng, không thấy rõ lắm. Nhưng trong lòng Sở Dương cũng tán thưởng một tiếng. Rõ ràng buổi sáng đã không đánh được, tất nhiên là buổi chiều giao chiến. Sau buổi trưa ánh mặt trời ngả về Tây, chiếu về hướng Đông. Một bên quay lưng về ánh mặt trời, mà địch nhân ở phía đối diện phải chịu ánh sáng do tuyết phản quang, gặp phải hoàn cảnh là mắt khó nhìn. Cái này có thể đề cao lên một thành phần thắng. Hơn nữa, trận doanh của Mạc Thiên Cơ không phải phía Tây, mà sắp xếp theo một hình vòng cung, bao lấy hai hướng Tây Nam. Như vậy, chỉ trừ một đoạn thời gian ngắn trong ngày còn lại đều đưa lưng về hướng mặt trời. Còn doanh trại đối phương chỉ có thể an bài phía Đông Bắc, vị trí thuận lợi khác xa. Nếu thực lực hai bên sàn sàn như nhau, nếu có được địa hình có lợi cũng đã đủ để quyết định chiến thắng. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là phía Tây Nam chính là nơi cách xa hai tấm bia đá nhất, cũng ở bên trái tấm bia đá, không cần phải chống lại tấm bia đá, phải chịu uy áp của Chí Tôn. Tất cả những thứ này đều để địch nhân gánh chịu. Sau đó Mạc Thiên Cơ bắt đầu đánh loạn biên chế, thoải mái tính toán, đem mọi người phối hợp cùng một chỗ sao cho có lợi nhất. Kiếm thích hợp phòng thủ, đao thích hợp mãnh công, đao kiếm kết hợp chính là hợp nhau càng thêm mạnh. Kiếm ngắn thương dài cho nên cần có vài vị cao thủ sử dụng trường thương phối hợp với những người cầm kiếm. Kiếm cùng roi một dài một ngắn cũng là phối hợp một cứng một mềm rất tốt. Người sử dụng kiếm thì có vẻ nhiều, phân phối đến cùng thì không có gạo làm sao mà nấu được cháo, cũng chỉ có thể song kiếm hợp bích. Nhưng mà Thiên Cơ cũng cố gắng đem mọi người tách ra, lại cố gắng phối hợp. Tính tình nóng này tất nhiên phải phối hợp với một tên có tu dưỡng, bình tĩnh, kẻ thiên phú phòng thủ cùng với người giỏi tiến công cũng phối hợp thành đôi. Sắp xếp như vậy lại làm chiến lực bình quân tăng lên 3 thành. Sở Dương nhìn xem mà tấm tắc, đây là một công trình tương đối phức tạp, cần phải có sự nghiên cứu lâu dài, phải có đề tài nghiên cứu hẳn hoi. Nếu muốn làm được tất cả phải hiểu rõ như trong lòng bàn tay, ưu khuyết của từng người. Mạc Thiên Cơ tiếp xúc với những người này cũng chỉ vài ngày mà thôi, thế nhưng có thể phân phối rõ ràng, cẩn thận, chặt chẽ như vậy. Cho dù các đại gia chủ chính mình đến sắp xếp cũng không nhất định có thể sắp xếp phối hợp ăn ý hơn so với Mạc Thiên Cơ được. Huống chi đây là sắp xếp an bài nhiều trận doanh của các đại thế gia lẫn lộn với nhau. Chính là lúc bài binh bố trận này đây, các vị cao tầng liền đã bội phục sát đất với khả năng tính toán của Mạc Thiên Cơ. Sắp xếp xong trận doanh để chiến đấu, Mạc Thiên Cơ đưa ra quyết định thứ hai, khai báo toàn bộ thương tổn trên cơ thể mọi người, gom toàn bộ về một chỗ. Sau đó hắn chọn tất cả những người có hiểu biết về y thuật tạo thành một đội ngũ không chiến đấu. Bọn họ chỉ chuyên môn phụ trách cứu thương. Đây là một khâu rất quan trọng, bởi vì chiến đấu trong thời gian dài tất nhiên sẽ có người bị thương. Nếu cứu chữa chậm sẽ giảm đi quân số chiến đấu, chiến lực tổn hao. Còn có lý do nữa là có một chút thuốc chữa thương ở trên người, hoặc sẽ bị địch nhân lấy mất, hoặc sẽ bị nát bấy khi chiến đấu. Đây đều là sự tổn thất. Hành động này của Mạc Thiên Cơ có vẻ rất chu đáo. Sau khi dựng lều trại, một số lại làm thêm đôi chút những thứ như mở rộng, rồi cũng mấy cái lều trại thoải mái, cái này không phải dùng cho những người có quyền, mà là chỗ để tập trung chữa bệnh. Người bị thương sẽ được thống nhất chữa trị ở chỗ này. Lương thực cũng được tập trung lại, trừ bỏ nguồn nước thì tóm lại tất cả những đồ vật có khả năng ảnh hưởng tới trạng thái cơ thể, toàn bộ đều được tập trung thống nhất phân phối. Sau đó là cao tầng phân chia, tự dẫn đầu như thế nào, phối hợp lẫn nhau ra sao, giữa các đại đội hợp tác cách nào, ai phụ trách đội nào thì thích hợp nhất. Mạc Thiên Cơ thuận miệng sắp xếp nhưng đều chính sắp tăm tắp. Đội ngũ có 1.000 người, Mạc Thiên Cơ phát ra tới gần 1.000 mệnh lệnh, sắp xếp đến từng người, mỗi một sự kiện, mỗi một sự việc, cứ như vậy cho đến lúc kết thúc. Mọi người vốn là muốn hỗ trợ, thế nhưng lại phát hiện chính mình chưa nói câu nào thì một mình Mạc Thiên Cơ đã làm xong tất cả những cái thứ chuẩn bị trước khi chiến đấu. Hơn nữa cả quá trình lưu loát sinh động, không có chút rối loạn. Nói cách khác, chỉ cần có Mạc Thiên Cơ thì người cũng chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình để tham gia chiến đấu là được. Những việc khác không chỉ nói đến việc ăn uống mà ngay cả đi vệ sinh cũng đều được chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi, thậm chí còn lập riêng một cái nhà vệ sinh công cộng vừa bí ẩn lại vừa tao nhã cho ba người phụ nữ. Thậm chí Mạc Thiên Cơ biết rằng chiến đấu tất nhiên mệt nhọc, chảy nhiều mồ hôi, cho nên chuẩn bị rất nhiều nước muối dùng để bổ sung thể lực. Cái này mà giống đánh giặc sao, cho dù đi nghỉ phép cũng không thoải mái đến vậy. Năng lực tính toán đáng sợ như thế làm trong lòng mỗi người đều khiếp sợ, đây mới đúng là tính toán như thần. Tính toán như thần cũng không nhất định biết trước là mọi việc như thần, nhưng mà các mặt không chút sai sót, ngay cả những việc vụn vặt nhỏ nhất cũng được chú ý đến, cũng được tính toán đến. Tất cả đều là việc bình thường nhất, nhưng mà một người có thể hoàn thành được, vậy thì đủ khiến kinh thiên động địa rồi. Chỉ cần làm một cách hoàn mỹ tất cả những việc nhỏ trong cuộc sống, như vậy người chính là một vĩ nhân. Nhưng cho dù chúng ta có ở xã hội hiện đại, thì có thể làm được những điều này trên đời liệu có mấy ai? Lúc đó ánh mắt các vị đại lão nhìn Mạc Thiên Cơ đều thay đổi. May mắn không phải là kẻ địch mà là đồng minh, nếu thực sự là địch chắc chắn sẽ bị hắn tính kế đến chết. Người hô ngựa hí, một đám chạy lên núi như một cơn gió xoáy. Đứng là đám người hắc ma vừa gặp trước đó. Sau khi đi lên, ánh mắt hai bên đều nhìn phía đối diện một cách phức tạp. Sau đó đội ngũ hắc y kỵ sĩ này bắt đầu động tác đồng dạng là chiếm cứ phía đông bắc, vừa lúc sinh tử giằng co. Nhưng ở thời điểm hắc ma an bài đội hình, hình như vô tâm hay cố ý lại đem đại doanh đóng ở vị trí càng thêm bất lợi so với dự đoán của Mạc Thiên Cơ. Tiếng vó ngựa ầm vang, nhanh như sấm chớp, một con tuấn mã màu trắng, có màu sắc gần giống như tuyết. Cưỡi nó là một thiếu niên có khuôn mặt như ngọc, chỉ là lông mi hơi cong một chút, ánh mắt cũng to tròn một chút, khuôn mặt trắng nõn, áo trắng, áo bào cũng trắng, buộc tóc màu trắng và tóc đen bay phất phơ. Hắn lao tới là đột nhiên giơ tay lên, một đạo hỏa tiễn phóng lên cao rồi nổ tung giữa không trung, ngay giữa bầu trời xanh và mây trắng dưới sự chiếu rọi của tuyết trắng hiện lên một chữ to tối đen, chữ dạ. Phía sau thiếu niên áo trắng có hai vị hắc y lão nhân đi theo, cưỡi thanh mã chạy lại, dừng ngựa ở giữa hai đại doanh. Ba người một trắng hai đen đứng đó đưa mắt nhìn quanh, nhìn trận doanh của hai bên tỏ vẻ không coi ai ra gì, tựa như những người này không tồn tại. Nhìn thấy chữ dạ kia, trong lòng Sở Dương cùng Đàm Đàm nhất thời chấn động, chẳng lẽ là Thượng Tam Thiên, người nhà họ Dạ. Hai người đồng dạng rất mẫn cảm với chữ dạ này, bởi vì người mà sư phụ yêu hết lòng cũng có họ Dạ, tên là Dạ Sơ Thần. Ba người hiên ngang đứng một lúc, tiếp theo lập tức xảy ra một việc làm cho mọi người bó tay không biết nên làm gì. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng đột nhiên đứng thẳng trên lưng ngựa, giống như ngọc thụ lâm phong, áo trắng tung bay. Hắn đứng ở trên yên ngựa, dáng người thẳng tắp, ngạo thị tứ phương. Mọi người bất kể thuộc phe nào đều âm thầm ủng hộ trong lòng, đúng là một thiếu niên đẹp trai tuấn tú. Nhưng thiếu niên áo trắng vừa khiến cho mọi người tán thưởng là đột nhiên cười rất quyến rũ, ở trên ngựa giơ ra một bàn tay, sau đó giương ngón tay khẽ cong lên, vòng eo uốn éo như rắn nước, ở trong ánh mắt khiếp sợ và không thể tin của mọi người, nói một cách điệu đà. Nảy lửa thật, thực sự người ta chưa tới muộn, trận náo nhiệt này thật đúng là đã nghiền. Em là Dạ Thí Vũ của Dạ gia Thượng Tam Thiên, xin gửi lời chào đến các anh đẹp trai nhé. Nói xong lại cười một cách thẹn thùng, ánh mắt lưu chuyển, thân là nam nhân nhưng lại tỏ ra phong tình vạn chủng. Mọi người chết đứng như trời trồng, một ánh mắt nhìn chung quanh, hích, đã, thoải mái, đã ghiền, lại còn xưng em nữa, ta con bà nó xỉu mất thôi. Phắc, không ngờ hắn lại là một tên 3D. Nhất là khi một câu nghe được cuối cùng, xin gửi lời chào đến các anh đẹp trai nhá. Nhất thời tất cả nam nhân ở đây đều cảm thấy buồn nôn, vẻ mặt rất khó coi. Tuy rằng bọn ta rất đẹp, nhưng không cần ngươi phải chào hỏi như vậy, đến phòng gym mà chào, huống chi lại còn xưng em nữa, còn mẹ ngươi. Tự nhiên, bất cứ tên nam nhân nào cũng không thừa nhận là mình xấu, điểm này thật ra khá giống với phụ nữ. Lập tức mọi người nhớ đến một chuyện lớn, Dạ gia, Thượng Tam Thiên, người của gia tộc họ Dạ, Dạ Thí Vũ. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, người xem chiến của Thượng Tam Thiên đã tới nhà mạnh nhất, người nhà họ Dạ. cao thấp trên cửu trọng thiên chính là đệ nhất gia tộc. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên, mỉm cười tao nhã. Thì ra là Dạ công tử, nhưng không biết Dạ công tử lần này tiến đến có chuyện quan trọng gì, nếu cần hỗ trợ cứ việc mở miệng, tại hạ Mạc Thiên Cơ. Dạ Thí Vũ nghe vậy lập tức ném về bên này một cái mị nhãn vô cùng nũng nịu. Ai ra, ngươi chính là Mạc Thiên Cơ sao? Bộ dáng thật là đẹp trai quá đi mà. Cả người Mạc Thiên Cơ nổi lên một tầng da gà, run run một chút, khuôn mặt trắng bệch. Cái này quá khủng bố rồi. Đáng tiếc, người ta lại không cần hỗ trợ gì cả, thật là chán ghét quá đi mà. Dạ Thí Vũ lắc mông nói một câu, mông lắc qua bên trái, câu tiếp theo liền lắc qua bên phải, cả người vặn vẹo như con rắn. Nếu là phụ nữ, chỉ sợ hơn 1000 nam nhân ở đây đều nhìn không chớp mắt, nhưng hiện tại mọi người thầm nghĩ cúi đầu nôn mửa, ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có. Người ta đến xem cuộc chiến thôi mà. Dạ Thí Vũ một cái mụ nhãn, tiếp theo lại một cái mị nhãn ném về phía Mạc Thiên Cơ, sau đó lại che miệng cười thẹn thùng, vô hạn nhu tình nói, ta thích nhất là nhìn đến người đổ máu, ha ha. Mạc Thiên Cơ đột nhiên có cảm giác sống không bằng chết, một mình phải thừa nhận mị nhãn có lực sát thương sực cực lớn, áp lực này không phải bình thường. May mắn Dạ Thí Vũ chỉ nói mấy câu thì đã đi xuống ngựa, thướt tha lắc mông đi đến khu trung gian, sau đó đến một chỗ xa. Tay áo hai vị hắc y lão giả phía sau hắn dương lên, tuyết đạnh thành khối băng trên mặt đất ngưng tụ dựng lên, trong phút chốc biến thành một cái đài cao tới vài chục trượng. Sau đó ba người nhẹ nhàng bay lên, rồi tới trên đài cao. Dạ Thí Vũ liếc mắt nhìn Mạc Thiên Cơ một cách đầy tình ý, hé miệng, thản nhiên cười, ngồi xuống vô cùng mềm mại, nũng nịu nói, các người đánh được rồi đó, ta nhìn thấy thì tốt rồi. Trừng mắt nhìn, không cần khách khí nha, cuối cùng lại cười hì hì. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cả người Mạc Thiên Cơ, hắn xoa xoa cái trán chật vật lui về. Sở Dương cảm thấy buồn cười, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Cơ chật vật đến thế. Nhưng hắn không có cười ra tiếng, bởi vì rốt cuộc hắn cũng nghĩ tới lai lịch của ba chữ Dạ Thí Vũ này. Cốt cách mềm mại, sinh ra thân là nam nhân, khí khái ngang tàn, tâm tính của nữ nhi, uyển chuyển lạ lướt. Bộ dáng phục tùng mà không trầm ngâm, có thể nói là dễ mềm lòng. Cũng có thể hồ mưa gọi gió, một trong tam đại công tử của gia tộc Dạ Thị, nhu chàng công tử Dạ Thí Vũ, tam đại công tử của Dạ Gia, xếp hạng thứ ba. Người này thì nhìn giống như BD, nhưng vô luận tầm cơ hay thủ đoạn đều cực kỳ đáng sợ. Giống như gia tộc khác, nếu có một cái quái thai như vậy, làm sao có thể để cho người ngoài trông thấy. Nhưng gia tộc Dạ Thị không những để cho hắn đi ra ngoài, mà còn ủy thác những trách nhiệm nặng nề, thì có thể nhìn ra là Dạ Thí Vũ này trâu bò cỡ nào. Từng có một vị khác ở Thượng Tam Thiên là Diệp Gia Công Tử, Diệp Mộng Sắc đánh giá Dạ Thí Vũ như thế này. Người này chính là dạng người trong miệng ngọt ngào kêu ca ca, nhưng lại âm thầm đâm sau lưng một đao. Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Kiếp trước Sở Dương ở Thượng Tam Thiên cũng không ở được mấy ngày, cũng không biết nhiều người cho lắm, nhưng cái tên Dạ Thí Vũ này cũng là một trong những người nổi tiếng nhất ở Thượng Tam Thiên. Lừng lẫy, yêu tên như sấm bên tai. Nghĩ không ra, thật sự là rất khó khăn mới gặp được. Chuyện thế gian chính là vừa chính vừa tà, vừa nói con rùa thì lại tới một con ba ba. Đang ở thời điểm Sở Dương lẩm bẩm trong lòng thì lại một tiếng vang dài từ giữa sườn núi truyền đến, vang lên tận 9 tầng trời. Ngày thu qua một mảnh lá rơi, phiêu linh nhân gian khi nào tới, hồng nhan như hoa, ta thường tiếc, ta là Diệp Gia, Diệp Mộng Sắc. Hộ Hoa công tử Diệp Mộng Sắc, Thượng Tam Thiên cửu đại chúa tể gia tộc Diệp Gia. 9 công tử, nổi danh bằng việc thương tiếc mỹ nhân. À, cửu công tử, đi con mẹ nó. Đối với nam nhân, lại là lòng dạ độc ác, ra tay vô tình. Hắn thường xuyên nói là nhân gian tuyệt sắc vốn ít, chúng ta nên yêu quý, ngắm hoa, nhìn hoa, không để hoa gãy, yên tĩnh đợi tiên hoa nở đầy cành. Không thể dùng lực hái một đóa hoa nào. Người này bảo vệ người đẹp đã đến mức tột đỉnh, mọi người đều biết. Nhưng hắn chẳng qua là thưởng thức chứ không chiếm làm của riêng, hành vi như thế cũng xem như một gã quân tử. Theo thanh âm ngân nga thì một con lừa kỳ dị chạy nhanh tới, con lừa này nếu nhìn lỗ tai thì giống như con lừa, nhưng thật ra so sánh với một con chó thì nó cũng chả lớn hơn được bao nhiêu. Một thiếu niên mặc y phục màu xanh cưỡi trên lưng lừa, trong tay cầm một ống sáo màu xanh, lông mày dài xâm nhập đến tận mép tóc, một đôi mắt đẹp và con người hơi xếch lên rồi lại khẽ buông xuống, có vẻ điềm tĩnh thoải mái. Ở phía sau hắn, hai lão giả áo xanh tay áo bồng bềnh, chân không chạm đất, không có thú cưỡi, chẳng qua đi bộ thì cũng giống như nước chảy mây trôi, nhanh chóng và tiêu sái. Xin chào các vị. Diệp Mộng Sắc ôm ống sáo dịu dàng thi lễ. Mộng Sắc bị gia tộc ủy thác đặc biệt tới xem cuộc chiến, cùng với song phương đều không cừu oán, chúng ta lẫn nhau hòa bình là tốt nhất, để cho Mộng Sắc là một người xem. Cảm ơn các vị rộng lòng tha thứ. Hắn nói rất hay, giống như khiêm nhường, rất cung kính, cũng giống như trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng không thèm quan tâm đến phản ứng của mọi người, đáp ứng hay là không. Thuận miệng nói xong, Tiêu thản nhiên tiến vào giữa sân, đi tới bên cạnh đài cao của Dạ Thí Phú, cũng dùng biện pháp đó tạo ra một ngọn tháp, do tuyết trắng tạo thành đột ngột mọc lên. Diệp Mộng Sắc nhẹ nhàng xoay người, quay tròn bay lên, vùng ống sáo ở giữa không trung phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Diệp Mộng Sắc ca ca, người đã đến rồi nha. Mấy ngày qua ta rất nhớ ngươi. Dạ Thí Vũ nghiêng đầu hồn nhiên ngây thơ, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Diệp Mộng Sắc trên đài cao bên cạnh. Sắc mặt của Diệp Mộng Sắc biến đổi. Trước công chúng, ngươi đổ dỡn cái trò quỷ quái gì thế? Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, thậm chí không thèm nhúc nhích. Dạ Thí Vũ kêu một tiếng nghiêng đầu, hừ, đức tính. Tức giận vung tóc quay mặt đi, ra cái bộ dáng là tức giận. Bốn vị lão giả ngồi xếp bằng bên cạnh hai người, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Nhưng bất luận kẻ nào phía dưới cũng biết, bốn lão giả này, mỗi một vị đều không phải chuyện đùa. Tùy tiện một người đứng ra cũng là nhân vật có thể xưng vương xưng bá ở đất trung tâm thiên này. Người của Dạ gia cùng Diệp gia đã tới, sắc mặt Mạc Thiên Cơ trầm trọng. Xem ra lần này cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên đều muốn đến đủ. Hai người kia cũng phi thường nguy hiểm, Sở Dương cúi đầu nói. Chẳng qua bọn hắn tới xem cuộc chiến mà thôi, có thể không cần để ý tới. Xem cuộc chiến, Mạc Thiên Cơ cau mày nhìn Sở Dương, sau đó lại liếc nhìn Cố Độc Hành. Sở Dương biết rõ ý tứ của Mạc Thiên Cơ là đừng để cho bọn họ phát hiện thân phận cửu kiếp kiếm chủ của ngươi. Trong lòng ta biết rõ, Sở Dương đưa một ánh mắt trấn an. Mạc Thiên Cơ cúi đầu than thở một tiếng tâm sự nặng nề. Trung Tam Thiên quyết chiến, gia tộc Chúa Tể Thượng Tam Thiên phái người tới xem cuộc chiến, trong chuyện này có ý nghĩa sâu xa. Nếu không phải là vì cửu kiếp kiếm chủ, chính là vì người thức tỉnh của Tam Tinh Thánh Tộc. Nhưng hai người kia lại đều đang ở trong trận doanh của mình, chỉ sợ bị đối phương phát hiện một người thôi thì hậu quả đều không chịu nổi. Hơn nữa lý tưởng cùng tiền đồ các huynh đệ cũng sẽ triệt để hóa thành nước chảy mây trôi. Mạc Thiên Cơ sao có thể không lo lắng cho được. Kế tiếp lại đợi một hồi, tiếng vó ngựa như cuồng phong rốt cuộc vang lên càng lúc càng gần. Điền Bất Hối dẫn đầu phóng vào, nhưng ngay sau đó một thân ảnh khôi ngô ngồi trên lưng ngựa giống như một ngọn núi di động, mang theo hơi thở hùng tráng theo sau mà đến. Người này tất cả mọi người đều nhận ra chính là gia tộc Lệ Thị của Trung Tam Thiên, đệ nhất đại công tử Lệ Hùng Đồ. Chủ lực quyết chiến của đối phương, lúc cục thì lúc này cũng đã sáng tỏ hoàn toàn. Ở giờ khắc mà Lệ Hùng Đồ xuất hiện, ánh mắt Đồng Vô Thương cũng đột nhiên sáng lên nhìn qua, giống như hai khối nam châm đột nhiên gặp nhau. Sau đó Lệ Hùng Đồ còn chưa dùng ngựa đã chống lại ánh mắt của Đồng Vô Thương. Hai người này cho dù là khí chất, vóc người hay công pháp, phong cách chiến đấu cũng là phi thường giống nhau. Song cuồng trong 12 vị nhân vật phong vân ở kiếp trước, rốt cuộc đối địch như số mệnh đã an bài.